tiếng động chói tai khiến mấy người Phó Hàn Tranh đều quay lại nhìn. Cố Vị Vị cuống quýt ngồi xuống nhặt mạch vỡ trên đất mà che giấu mặt mày tái nhợt và hoảng loạn để tránh người khác phải nghi ngờ. Nhưng mà những hình ảnh cô vừa nhìn thấy lại giống như một cuốn phim quay chậm, không ngừng chiếu lại trong đầu cô. Vậy nên bàn tay bị mảnh sứ cắt qua cũng không có cảm giác đau đớn. Phó Hàn Tranh cất bước đi tới, cầm lấy tay bị thương của cô. Dừng lại. Phó Thời Khâm đưa khăn giấy đi qua, đi đến tìm băng keo cá nhân. Tự Kiềm thì nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ trên mặt đất. Phó Hàn Tranh lau vết máu trên tay cô, dùng băng keo cá nhân băng vết thương lại. Vừa nâng mắt nhìn đã thấy sắc mặt cô tái nhợt, nước mắt ngấn ngấn như là đang cố nhịn đau. Phó Hàn Tranh hơi nhăn mày, liếc mắt nhìn Từ Khiêm, gọi điện thoại cho Hà Trì. Phó Thời Khâm cảm thấy kỳ quái, gãi đầu nói, đứt tay có đau như vậy không? Lúc trước cô nàng này trèo tường bò cửa sổ, ngã đau đến thế cũng không rên một tiếng, sao hôm nay lại yếu đuối đến như vậy? Từ Khiêm gọi điện thoại cho Hà Trì, bác sĩ Từ của nhà họ Phó, sau khi kết nối được thì đưa cho Phó Hàn Tranh. Cho em 20 phút tới chung cư Cẩm Tú. Hà Trì ở đầu bên kia điện thoại đang buồn ngủ, oán giận mà nói, tổng giám đốc Phó, em vừa tan ca sau 4 giờ giải phẫu, anh có thể có chút nhân tính tha cho em được không? Có bệnh thì tự mình đi khám đi. Tình huống khẩn cấp, em phải đến đây. Giọng nói của Phó Hàn Tranh lạnh đi mấy phần. Hà Trì hít một hơi thật sâu, vừa rời khỏi giường vừa nói, triệu chứng của người bệnh là gì? Ngoại thương chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Bị thương thế nào, chảy bao nhiêu cc máu? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút rồi lại nói, bị mảnh vỡ các bị thương, khoảng chừng 3 cc. Người đầu bên kia điện thoại đã chuẩn bị xong, đang đi ra cửa, lập tức giật đến mức muốn ném điện thoại đi, nghiến răng nghiến lợi nói, em có mức tiền lương hàng năm là 7 con số mà chỉ đi qua để dán băng keo cá nhân sao? Em còn 18 phút, nếu không thì Phó Thị sẽ không tài trợ dự án nghiên cứu của em nữa. Phó Hàn Tranh nói xong trực tiếp cúp điện thoại. 17 phút sau, một người đàn ông đầu tóc rối bù, đeo mắt kính, thở hổn hển bước vào cửa, hung hăng trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Sau này anh đừng có mà bị bệnh rồi nằm trên bàn mổ của em, nếu không anh ta sẽ cắt anh thành từng mảnh rồi làm tiêu bản. Phó Hàn Tranh xem thường uy hiếp của anh ta, chỉ Cố Vị Vị đang ngồi im trên sofa, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Hà Trì bước đến, mở băng keo cá nhân ra xem vết thương một chút, bắt mạch chuẩn đoán. Vết thương không có vấn đề gì, có thể do hoảng sợ, lát nữa sẽ tốt thôi. Hoảng sợ? Phó Thời Khâm lẩm bẩm, làm vỡ một cái chén mà sợ đến mức như vậy sao? Trước kia anh ta bị thương nằm viện, anh của anh ta còn không thèm nghỉ việc đến bệnh viện thăm anh ta một lần. Bây giờ Mộ Vì Vì bị đứt tay rơi mấy giọt máu, anh không chỉ gọi Hà Trì đến mà còn đi làm muộn. Người anh trai mà có bị sét đánh cũng không đi làm muộn của anh ta đâu. Sự quan tâm này hơi quá rồi. Cô Vì Vì bình tĩnh lại, đứng dậy nói, tôi không sao, các người cứ đi đi. Nói xong cô trở lại phòng mình, cũng khóa cửa lại. Hà Trì nhìn bóng lưng của người thiếu nữ, sau đó nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh. Con gái riêng của anh à? Trên đời này có cô gái nào khiến Phó Hàn Tranh khẩn trương như vậy? Thần kỳ thật đấy. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc mắt. Không phải. Phó Thời Khâm bị lời nói của Hà Trì làm cho nghẹn luôn miếng bánh bao vừa nuốt, khó khăn lắm mới nuốt xuống một cái rồi giải thích, có lẽ là bạn gái trong tương lai. Bạn gái? Hà Trì cướp lấy cái bánh bao nhỏ trong tay anh ta, kinh ngạc mà hỏi, không phải anh ấy thích đàn ông là gay sao? Không khí bên trong nhà đột nhiên lạnh đến mức dọa người. Cậu mới là gay, cả nhà cậu đều là gay đấy. Phó Thời Khâm lập tức thay anh mình mà biện minh. Hà Trì liếc mắt nhìn cửa phòng Cố Vi Vi, nhỏ giọng nói với Phó Thời Khâm, cô gái nhỏ như vậy cũng ra tay được, anh ấy quá cầm thú rồi. Phó Hàn Tranh cất bước ra cửa, trước khi đi còn quan lại một câu, nghiên cứu mới của em từ ngày mai Phó Thị sẽ rút vốn. Hà Trì vừa nghe thấy không đầu tư cho anh ta làm nghiên cứu lâm sàng, liền vội vàng đuổi theo. Tổng giám đốc Phó, tổng giám đốc Phó à, có gì thì từ từ nói, tại em kinh ngạc quá ấy mà. Cô bé kia thanh thuần khả ái, anh với cô ấy trời sinh một cặp, anh thật sự là quá tinh mắt. Phó Thời Khâm đi phía sau, nhìn dáng vẻ Hà Trì buông bỏ tiết tháo chạy theo nịnh hót, vừa thấy buồn cười vừa không còn gì để nói. Thật ra thì trước khi Cố Vi Vi và anh trai anh ta phát sinh quan hệ thì anh ta cũng từng hoài nghi Nhân Hà Trì. Nói cho cùng thì người đàn ông gần 30 tuổi mà không kết hôn, không hẹn hò, không gần nữ sắc, quả thực là thật quá không bình thường. Lần trước Mộ Vi Vi phát hiện ra bức tranh giả, còn thuyết phục được Minh Tông Viễn giúp đỡ, qua đó góp phần tạo nên sự thành công trong vụ hợp tác với nhà Vision, nên anh ta đã thay đổi cách nhìn về cô rất nhiều. Nếu Mộ Vi Vi thật sự không cay mắt như trước thì anh ta sẽ không phản đối cô theo đuổi anh trai của anh ta. Tiếng ồn ào ngoài phòng đã biến mất, thần kinh căng thẳng của Cố Vi Vi mới thả lỏng. Cô ôm đầu gối ở trên thảm, không thể kiềm chế được mà khóc thành tiếng. Mấy ngày này cô vẫn luôn tìm kiếm các tin tức về nước A, nhà họ Cố không tổ chức tang lễ cho cô, cũng chẳng thấy bất kỳ ai vì cái chết của cô mà tỏ ra thương tiếc. Thậm chí người bên ngoài còn không biết Cố Vi Vi cô đã chết. Người cô yêu, người cô ỷ lại, giờ chỉ quan tâm đến Lăng Nghiên, người đã cướp mất trái tim của cô để sống cho tới bây giờ. Cô nghĩ bây giờ dù cô có đứng trước mặt họ cũng không ai tin cô chính là Cố Vi Vi. Ngôi nhà mà cô từng không muốn rời xa đã không còn có thể trở về được nữa. Người đàn ông đã từng nâng niu cưng chiều cô hóa ra cũng không yêu cô như cô đã nghĩ. Cô khóc một trận rồi lau sạch nước mắt ở trên mặt. Trời cao để cho cô sống lại, không phải để cô ẩn nấp ở nơi đất khách mà hối hận, hay là một kẻ đáng thương chỉ biết khóc lóc. Lăng Nghiên à, chúng ta sẽ ngành nhập lại nhau thôi, nhất định sẽ nhanh thôi. Sau những cuộc gọi liên hoàn như muốn đột mệnh của Kỷ Trình, cô vội vàng rửa mặt, thay quần áo rời khỏi nhà, tới nhà của Lạc Thiên Thiên, phụ đạo piano cho cô ấy và Kỷ Trình. Buổi chiều nhanh chóng kết thúc, lúc trở về nhà thì Chu Lâm Na gọi điện thoại tới. Mộ Vi Vi, cô có muốn lấy đống rác rưởi của cô không? Ở đâu? Cô Vi Vi hỏi. Cô cũng đang định hai ngày sau đến nhà họ Lê lấy đồ về, cô ta lại tìm tới cô trước. Địa chỉ sẽ gửi cho cô sau. Quá 6 giờ tôi sẽ ném hết đồ của cô đi đấy. Chu Lâm Na nói xong liền cúp điện thoại. Một lát sau tin nhắn được gửi đến. Địa chỉ không phải là nhà họ Lê, cũng không phải nhà họ Chu, mà là một khách sạn 5 sao. Cô bắt xe tới khách sạn, tới nơi thì thấy Chu Lâm Na đang ngồi trong khu chờ của sảnh lớn ở khách sạn. Cô ta mặc một chiếc váy đắt tiền, cầm túi sách Dior màu hồng nhạt, trông không khác mấy của chủ nhà giàu. Đồ đâu? Chu Lâm Na đứng dậy đi về thang máy. Ở trong phòng trên tầng, tự mình đi lấy đi. Cô Vi Vi đi theo, bước vào một căn phòng cao cấp, quả thật thấy được hành lý của Mộ Vi Vi. Trước kia, chúng ta từng có xích mích, hôm nay trả lại đồ cho cô. Xem như là làm hòa. Chu Lâm Na nói, rót hai ly rượu sâm banh cho cô. Uống ly rượu này, chuyện trước kia của chúng ta cũng xóa bỏ. Cô Vi Vi nhận lấy ly, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch. Có thể dùng nhờ toilet một chút, có được không? Chu Lâm Na chỉ phương hướng, thấy cô đi vào nhà vệ sinh, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười âm độc. Lúc đi ra, cô Vi Vi đã đi không vững, đỡ tượng lão đảo đi đến ghế sofa, không còn sức lực mà đứng dậy. Ly rượu kia, cô cho cái gì vào đó? Cho một ít thuốc, khiến cô ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Chu Lâm Na nói xong, mở cửa một gian phòng khác. Bác, đã chuẩn bị xong rồi. Một người phụ nữ trung niên với làn da được bảo dưỡng rất tốt, mặc quần áo đắt tiền đi ra, từ trên cao nhìn xuống Cố Vi Vi, người đã tê liệt ngồi trên sofa. Cố Vi Vi nhận ra người vừa đi ra là Chu Mỹ Cầm, kẻ thứ ba đã hại chết mẹ của Mộ Vi Vi mà thăng chức thành phu nhân tập đoàn Đông Thăng. Mới được gả vào nhà họ Lê không lâu trước đây, là bác ruột của Chu Lâm Na. Các người lại muốn làm gì? Chu Mỹ Cầm ngồi xuống sâu kín mà nói. Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý, chỉ là nghe nói bây giờ cô không có nhà để về, ở bên ngoài quả thật quá cực khổ, ngay cả đi học cũng không được. Tôi không có nhà để về còn không phải do bà ban tặng sao? Cô Vi Vi lạnh lùng mà cười. Không có nhà họ Mộ giúp đỡ nhiều năm thì Chu Mỹ Cầm này chưa chắc đã được học đại học, chứ đừng nói là ra nước ngoài du học, còn về làm quản lý cao cấp của tập đoàn Long Thăng. Nhưng bà ta không hề thấy đủ, mà cấu kết với Lê Gia Thành, từng bước một khống chế công ty. Sau khi Mộ Giao chết, bà ta và Lê Gia Thành không chút ái náy, nhanh chóng tổ chức đám cưới rồi chung sống, còn chiếm đoạt sản nghiệp của nhà họ Mộ. Bây giờ còn chạy tới trước mặt cô giả bộ tốt bụng. Đừng có mà không biết tốt xấu. Bác của tôi chỉ muốn sau này cô có thể sống tốt một chút, dù sao không phải ai cũng có thể được mai mối với Đổng Sự Vương của tập đoàn Thiên Thịnh đâu. Chu Lâm Na cười khinh bỉ mà nhìn cô. Lần trước ở trường học, cô khiến cô ta thiếu chút nữa không xuống được đài, cô ta đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày hôm nay. Gần đây, bác của cô ta móc nói, tìm được cơ hội cho chị họ cô ta tham gia bộ phim bom tấn do công ty truyền thông Thiên Thịnh đầu tư. Đạo diễn của bộ phim nổi tiếng chính là Dịch An, người từng đạt đề cử giải thưởng trong các lễ trao giải quốc tế. Chị họ cô ta tuy khá nổi tiếng nhưng chưa hề đóng phim điện ảnh. Nếu được diễn xuất trong bộ phim này thì địa vị cũng như tài nguyên sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có khả năng giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hơn nữa, gần đây Thiên Thịnh và Long Thăng đang đàm phán một vụ làm ăn quan trọng mà người đóng vai trò quyết định chính là Đổng Sự Vương. Người Đổng Sự Vương coi trọng là chị họ cô ta, nhưng bây giờ chị họ cô ta đang lên, sao có thể xả thân mà giao mình cho tên quỷ háo sắc Vương Vệ Đông này. Vì vậy, bọn họ đưa hình của Mộ Vi Vi cho ông ta. Ông ta rất hài lòng, nói hôm nay muốn gặp cô, cho nên cô mới giúp bác mình gọi Mộ Vi Vi tới đây. Bây giờ cô đã uống ly rượu bị bỏ thuốc kia, lát nữa chẳng phải sẽ mặc cho Đổng Sự Vương muốn làm gì thì làm sao? Giao ra một Mộ Vi Vi có thể thay chị họ đổi lấy tài nguyên điện ảnh tốt như vậy, cả vụ hợp tác quan trọng của Long Thăng, quan trọng hơn nữa cũng thay cô ta diệt trừ chướng ngại vật gây cản trở này. Dù sao với kỹ thuật chơi đàn điêu luyện của cô thì sau này khi hai người cùng vào học viện âm nhạc thì cô chắc chắn sẽ đè đầu cô ta. Hơn nữa, sau khi cô trở thành món đồ chơi của Đổng Sự Vương thì cho dù là anh ruột có thích cô đi nữa cũng không có khả năng muốn một đôi giày rách đã bị người ta dùng qua. Cho nên đẩy Mộ Vi Vi cho Vương Vệ Đông đối với bọn họ là việc không thiệt mà vô vàn lợi ích, sao có thể không làm cơ chứ. Chu Mỹ Cầm nhìn đồng hồ, Đổng Sự Vương cuộc sắp đến nên thúc giục. Lâm Na, ở đây không còn chuyện của cháu nữa, cháu về trước đi. Chu Lâm Na gật đầu một cái, xách túi xách chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên giễu cợt cố Vi Vi một câu. Bộ Vi Vi, sau này cô cứ làm món đồ chơi cho người ta đùa bỡn đi, nếu không thì quá lãng phí khuôn mặt như hồ ly tinh này của cô, đúng không? Sau khi Chu Lâm Na rời đi, Chu Mỹ Cầm nhận được điện thoại nói số phòng cho người đầu dây bên kia. Cô Vi Vi cụp mắt ngồi ở đó. Đổng Sự Vương của công ty truyền thông Thiên Thịnh là một ông già háo sắc nổi tiếng trên các tờ báo lá cải, cực kỳ thích chơi đùa với các cô gái trẻ tầm mười mấy tuổi. Từng có một cô gái mới xuất đạo vì còn rất trẻ bị ông ta chơi đùa quá mức mà tự sát. Chu Mỹ Cầm đã cướp đi tất cả mọi thứ của nhà họ Mộ, giờ còn đưa cô cho loại mặt hàng này thì đúng là quá độc ác. Mấy phút sau, chuông cửa reo lên, Chu Mỹ Cầm nhiệt tình đón người vào bên trong. Đổng Sự Vương, cuối cùng ông cũng tới. Một người đàn ông trung niên bụng bia đi vào cùng với Chu Mỹ Cầm, dùng ánh mắt dằm dề mà nhìn cố Vi Vi đang ngồi trên sofa. Ông ta luôn thích mấy cô nàng thanh thuần xinh đẹp thế này, hơn nữa với vóc dáng của cô cũng là hàng hiếm trong giới giải trí. Vốn dĩ, ông ta muốn Lê Hình Nhi của nhà họ Lê, không ngờ bọn họ lại cho ông ta một vu vật mê người gấp trăm lần Lê Hình Nhi. Chu Mỹ Cầm nhìn vẻ mặt thèm nhỏ dãi của Vương Vệ Đông, biết ông ta hài lòng với sự sắp xếp của mình thì liền nói. Đổng Sự Vương, nếu ông đã hài lòng thì chuyện hợp tác với Long Thăng của chúng tôi. Yên tâm đi, bà Lê đã có lòng như vậy, ngày mai tôi sẽ cho người tới ký hợp đồng với Long Thăng. Đôi mắt của Vương Vệ Đông tham lam nhìn cố Vi Vi, một tay không nhịn được, sờ lên bắp đùi thon dài của thiếu nữ. Cô gái trước mặt như một bông hoa, từ đầu đến chân đều xinh đẹp mê người, khiến người ta muốn hái lấy. Hôm nay cô Vi Vi mặc quần jean, mặc dù là cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Chu Mỹ Cầm vừa nghe đến ngày mai có thể ký hợp đồng, vội vàng nói cảm ơn với Vương Vệ Đông, tiếp theo cũng nhắc nhở một câu. Đổng Sự Vương, còn chuyện con gái tôi Hình Nhi muốn đóng bộ phim kia, ông xem giúp đỡ con bé có được không? Gần đây Hình Nhi nhà chúng tôi nổi tiếng lắm, Đổng Sự Vương, nếu con bé tham gia bộ phim này thì chắc chắn sẽ giành giải thưởng. Bộ phim này do đạo diễn giành vô số giải thưởng lớn thực hiện, nếu Hình Nhi đóng nữ chính chắc chắn sẽ giành được giải thưởng. Tập đoàn Long Thăng đã đạt được vụ hợp tác này, nhà họ Lê chẳng mấy chốc sẽ bước vào hàng ngũ quý tộc nổi tiếng của thủ đô. Kể cả Duyệt Vương Cư, mấy phu nhân nhà giàu tụ tập luôn ngại giá trị con người của bà ta không đủ nên không cho vào, sau vụ hợp tác này có khi bọn họ phải tới xin bà ta gia nhập ấy chứ. Tôi sẽ nhanh chóng chào hỏi với đạo diễn, nhân vật nữ chính nhất định là cô Lê. Tâm trạng của Vương Vệ Đông rất tốt, lập tức đã đáp ứng. làm phiền Đổng Sự Vương. Chu Mỹ Cầm lấy lòng cười một tiếng, ánh nhìn về phía Cố Vi Vi lập tức sắc lạnh như dao. Vi Vi, đừng quá tùy hứng. So với bên ngoài không có nhà để về, thì đi theo Đổng Sự Vương sẽ không lo cơm áo. Cơ hội như vậy, người khác cầu còn không được. Nếu như tốt như vậy, sao bà không để con gái của bà tới? Cố Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén bức người. Lừa gạt cô tới đây, còn bỏ thuốc ở trong rượu. Hóa ra là muốn đổi cô để lấy hợp đồng cho tập đoàn Long Thăng, lấy tài nguyên điện ảnh cho Lê Hinh Nhi. Cực khổ để cô chịu, tốt đẹp bọn họ lấy, tính sao mà hay như vậy cơ chứ. Vương Vệ Đồng đã sốt sốt ruột, không nhìn được nháy mắt với Chu Mỹ Cầm, tỏ ý muốn bà ta đi nhanh một chút, đừng ngăn cản chuyện tốt của ông ta. Vậy tôi chờ tin tức tốt của Đổng Sự Vương. Chu Mỹ Cầm vui tươi hớn hở rời khỏi, không kịp chờ đợi, muốn về báo cho con gái cưng tin tốt này. Nhưng mà không đợi bà ta đi đến cửa, trong phòng đã vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của Vương Vệ Đông. Chu Mỹ Cầm bước nhanh tới, thiếu nữ vừa không còn sức lực phản kháng, giờ đang túm tóc Vương Vệ Đông, hung hãn đập đầu ông ta vào tường. Vương Vệ Đông bị đụng đến vỡ đầu chảy máu, hai mắt trợn ngược rụt xuống. Đổng Sự Vương, Đổng Sự Vương. Chu Mỹ Cầm quỳ xuống đất để gọi Vương Vệ Đông, nổi trận mà trừng mắt nhìn Cố Vi Vi, người vừa đã thương người. Cô không biết người này có bao nhiêu quan trọng sao? Cô cố ý muốn kéo cả nhà cùng gặp họa với cô có phải không? Bọn họ mất bao nhiêu công sức mới có thể móc nói được với Đổng Sự Vương, bây giờ lại bị cô phá hủy. Nếu các người đã muốn tôi gặp tai ương thì mọi người cùng nhau gặp tai ương mới vui chứ. Cô Vì Vì rút khăn giấy ra, ung dung thong thả lau vết máu trên tay. Bởi vì lúc nhỏ cô từng bị người khác bắt cóc, cho nên nhà họ Cố đã sắp xếp võ sư dạy võ cho cô để phòng thân, để có thể thoát thân khi gặp nguy hiểm. Nhưng mà mấy năm nay ra vào đều có vệ sĩ của nhà họ Cố đi cùng, cho dù có lén ra ngoài thì cũng có sư phụ đi theo, nên học võ cũng không có đất dụng võ. Hôm nay có thể coi như được thực hành. Cô không phải đã uống ly rượu đó rồi sao? Chu Mỹ Cầm nhìn thấy ánh mắt của cô vẫn còn tỉnh táo, chẳng giống bộ dáng khi thuốc có tác dụng vừa rồi. Từ khe cửa, bà ta chính mắt nhìn thấy cô đã uống ly rượu. Lấy lượng thuốc bà ta đã bỏ vào thì cô còn có sức mà đánh người sao? Đúng là tôi có uống, nhưng mà đã nôn ra rồi. Cô biết rõ Chu Lâm Na sẽ không có ý tốt gì, ngay trước mặt cô ta uống rượu, chẳng qua để cô ta buông bỏ phòng bị, nên mới uống xong liền đi toilet ngay. Mặc dù còn hại cô ngay cả cơm trưa cũng nôn ra, nhưng cũng khiến bọn họ để lộ bộ mặt thật. Vốn là vừa rồi coi như cô trực tiếp lấy đi đồ, Chu Lâm Na cũng không cản được cô, nhưng cô càng muốn ở lại nhìn xem bọn họ muốn làm điều gì. Bọn họ cho rằng Mộ Vi Vi không thân không thích Tứ Cố Vô Thân thì có thể mặc cho họ điều khiển, nhưng cô lại không phải là Mộ Vi Vi. Chu Mỹ Cầm nhìn ánh mắt quỷ quyệt và lạnh lẽo như ma quỷ của thiếu nữ, không khỏi sợ hãi đứng lên. Thấy cô sống lang thang, tôi tốt bụng tìm cho cô một chỗ để có cuộc sống tốt, cô không cảm kích mà còn dám đánh người. Thế à? Mộ Vi Vi cười nhạt, từng bước đến gần. Bà Lê tốt bụng thật đấy. Chu Mỹ Cầm theo bản năng lùi về phía sau, lùi vào bên trong phòng ngủ, muốn khóa cửa lại gọi điện thoại cầu cứu, lại bị Cố Vi Vi đá văng cửa. Cố Vi Vi nhìn lướt qua các loại dụng cụ tình thú ở trên giường, tiện tay cầm một cái còng tay mà thưởng thức, lại cười nói. Bà Lê suy nghĩ cho tôi như vậy, tôi đương nhiên cũng phải đền đáp cho bà chút gì đó mới đúng. Nói xong đẩy Chu Mỹ Cầm lên giường, trực tiếp còng một tay của bà ta vào đầu giường, sau đó còng một tay khác ở bên kia. Mặc dù Chu Mỹ Cầm lớn tuổi hơn cô, nhưng bao nhiêu năm sống trong nhung lụa nên không có sức phản kháng. Mộ Vi Vi, cô muốn làm gì? Cô dám làm bậy, cha cô sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Từ lúc ông ta lăn giường với bà thì ông ta đã không còn là ba của tôi rồi. Bà đừng có nói ông ta là cha của tôi hay bà là mẹ nuôi của tôi nữa. Bà không thấy ghê, nhưng tôi thì thấy buồn nôn lắm. Kiểm tra chiếc còng tay xong, cô Vi Vi lại xuống giường tìm một cây kéo rồi ngồi bên cạnh Chu Mỹ Cầm. Chu Mỹ Cầm nhìn chằm chằm cây kéo sắc bén trong tay cô, run rẩy vì sợ. Vẫn còn già mồm ác lẽ phải mà muốn biện minh. Tôi chưa bao giờ cầu xin nhà họ Mộ giúp đỡ tôi, chính là nhà hạ Mộ các cô tự nguyện giúp tôi. Tôi và cha cô thật tình yêu nhau, nếu không phải không muốn làm tổn thương mẹ cô thì chúng tôi đã sớm đồ đê tiện xứng đôi với chó, thiên trường địa cũ, các người đương nhiên là yêu nhau thật lòng rồi. Cố Vi Vi vừa nói vừa chậm rãi cắt bộ quần áo đắt tiền của Chu Mỹ Cầm, để lộ từng chút một cơ thể đẩy đà quyến rũ của bà ta. Cuối cùng cả người chỉ còn lại một chiếc quần lót ren. Mộ Vi Vi, cô mau dừng tay, cô mau dừng tay cho tôi, cứu mạng, người đâu, cứu mạng với. Chu Mỹ Cầm thấy tình huống không đúng, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, không ngừng gào thét cầu cứu. Nhưng bà ta quên mất, vì sợ Mộ Vi Vi không chịu đi theo Vương Vệ Đông mà kêu cứu rước lấy phiền toái, nên bà ta cố ý đặt gian phòng cách âm tốt nhất. Cho nên bây giờ bà ta có gọi đến khàn giọng cũng không ai nghe được tiếng kêu cứu của bà ta. Mộ Vi Vi chuẩn bị xong lại ra ngoài kéo Vương Vệ Đông đã ngất vào trong phòng. Cô phải mất bao nhiêu công sức mới kéo ông ta lên được giường, rồi để ông ta đè thân hình trắng muốt của mình lên trên cơ thể của Chu Mỹ Cầm. Chu Mỹ Cầm sợ hãi tới mức mà thét chói tai, lại bị còng tai lại nên chẳng làm được gì, căn bản không cách nào đẩy tên đàn ông mập mạp trên người mình ra. Cô Vì Vì lấy điện thoại ra chụp một tấm hình cho đôi trai gái có tư thế mập mờ trên giường, cũng không quên xếp thêm nhiều tư thế cho bọn họ. Chu Mỹ Cầm thật sự sợ tới mức ngốc luôn, khóc đến mức lớp trang điểm cũng nhòa đi, giọng khản đặc, cuối cùng bắt đầu cầu xin. Vì Vì à, con tha cho mẹ nuôi đi, mẹ sẽ cho con về nhà ở, cho con đi học. Chẳng phải con vẫn muốn sang Italia du học sao? Mẹ sẽ cho con đi. Cô Vì Vì cầm lấy mảnh vải còn sót lại từ quần áo của bà ta, lao đi lớp trang điểm đã bị bà ta khóc đến mức nhòe đi, lại lạnh lùng cười khẽ. Mẹ của tôi đã bị bà dùng kỹ thuật diễn vụng về này mà lừa nhiều năm như vậy. Bên ngoài thì bà làm chị em tốt của mẹ tôi, lại ngấm ngầm cấu kết với Lê Gia Thành, mua đồ đột đi sản nghiệp của nhà họ Mộ. Bây giờ con mong tôi tin tưởng bà sao? Thả bà đi ạ. Mày nói thật mà, nếu con không thích Đổng Sư Vương thì mẹ nuôi sẽ không ép con nữa. Dù sao thì mẹ cũng nhìn con lớn lên, khi con còn bé mẹ từng bế con nữa. Chu Mỹ Cầm biết bây giờ lấy cứng chọi cứng là vô dụng, vì vậy bắt đầu bài trò tình cảm, chỉ muốn khiến cô mềm lòng bỏ qua cho mình. Cô Vì Vì là phần chị kẻ mắt bị nhòe nơi vé mắt của bà ta, khóc đến mức nhỏ đi lớp trang điểm rồi. Lát nữa Đồng Sự Vương nhìn thấy sẽ mất hứng lắm đấy. Mộ Vi Vi, cô là đồ điên. Nếu tội mà xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Đồng Sự Vương cũng không bỏ qua cho cô. Cô không muốn chết thì dừng lại ngay. Chu Mỹ Cầm vừa nghe cô nói như vậy thì hận đến mức muốn cắn nát răng. Cô Vi Vi ung dung thong thả nhặt chiếc túi hàng mẹp của Chu Mỹ Cầm lên, tìm được nửa gói bột thuốc ở trong đó. Vừa rồi bà bỏ thứ này vào trong rượu, có đúng không? Nói xong thì rót một ly rượu, đổ thuốc vào ở trước mặt của Chu Mỹ Cầm, quờ quờ ly rượu bưng tới mép giường. Chu Mỹ Cầm nhìn chằm chằm cái ly trong tay cô, kinh hoàng lắc lắc đầu. Cầm nó đi, tôi không uống, không uống. Yên tâm đi, thứ đồ tốt như vậy, tôi đương nhiên phải để cho vị khách quan trọng nhất của bà rồi. Cô Vì Vì nói xong, nắm mặt của Vương Vệ Đông, rót thẳng ly rượu vừa bỏ thuốc vào miệng ông ta. Vương Vệ Đông bị sặc rượu mà tỉnh dậy, một tay che đầu, một tay chỉ cố Vì Vì đang đứng ở mép giường. Cái con nhóc thối tha này. Vương Đồng Sự, mau bắt cô ta lại. Vương Vệ Đồng nhìn về phía người đang nói chuyện, thân thể đầy đặn của người phụ nữ đập vào mắt, thân thể ông ta đột nhiên nóng rực lửa. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sao Vương Vệ Đồng có thể nhớ được chuyện phải tính sổ với cố Vì Vì. Ông ta giống như một con giả thú động dục mà đè lên trên người của Chu Mỹ Cầm. Chu Mỹ Cầm khuất nhục thét chói tai, trợn mắt như sắp nước trà mà nhìn cố Vi Vi. Mộ Vi Vi, cô chết không được tử tế, nhất định sẽ chết không được tử tế. Bà Lê à, bà từ từ hưởng thụ đi, đêm nay sẽ rất đẹp đấy. Cố Vi Vi cười lạnh đóng cửa phòng, cầm lấy vali hành lý, không quay đầu lại mà rời khỏi gian phòng. Lúc về đến chung cư Cẩm Tú đã là 9 giờ tối, mặc dù đã nôn hết rượu đã uống ra, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi còn một phần trong cơ thể. Lúc này, trong người cô như có một ngọn lửa đang chạy loạn. Dù cô đã mở máy lạnh hết mức có thể, nhưng vẫn nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Đã thế, theo thời gian trôi qua, thân thể càng ngày càng nóng ran, khát đến khô cả cổ. Cô Vì Vì bò dậy, hứng nước lạnh đổ đầy phòng tắm, lại lấy thêm đá viên trong tủ lạnh đổ vào, sau đó ngồi vào trong bồn tắm, ngâm mình trong nước đá lạnh thấu xương. Lúc này, cảm giác khó chịu nóng ran mới giảm đi một chút. Trước kia, bất luận gặp phải phiền toái gì, nguy hiểm như thế nào, cô vẫn tin chắc chắn, cô Từ Đình nhất định sẽ tìm được cô, nhất định sẽ bảo vệ cô. Nhưng bây giờ anh ta sẽ không tìm cô nữa. Do người anh ta bảo vệ là Lăng Nghiên, người phụ nữ đã hại chết cô, móc mất trái tim của cô để cô ta được sống. Mất đi thân phận cô chủ nhà họ Cố này, chẳng còn ai quan tâm đến cô có chịu uất ức hay không, chẳng còn ai có thể để ý tới sự sống chết của cô. Cô ôm đầu gối trong bồn tắm đầy nước đá, không hay biết ở bên ngoài phòng khách điện thoại đã vang lên rất nhiều lần. Tập đoàn Phó Thị, trước khi tan làm ra về, Phó Hàng Tranh nhớ tới việc để quên một phần văn kiện quan trọng ở chung cư Cẩm Tú. Bởi vì sáng mai cần dùng đến, anh mới gọi điện thoại đến chung cư, muốn nhờ Mộ Vi Vi tìm trước để tiện sáng mai từ Khiêm đến lấy rồi mang tới công ty. Kết quả điện thoại vẫn luôn reo nhưng không có người nghe máy. Liên tục gọi thêm mấy cuộc điện thoại cũng không ai nghe máy. Phó Hàng Tranh dứt khoát lái xe đến chung cư Cẩm Tú. Vừa mở cửa chung cư, đập vào mặt anh là hơi lạnh như ngày đông, khiến anh nhíu mày. Căn chung cư lạnh như một tầng hầm băng. Anh tắt điều hòa đi, đi vào phòng làm việc tìm văn kiện. Trước khi đi, thấy cửa phòng cô Vi Vi mở nên đi qua xem thử một chút, nhưng lại không thấy ai ở trong đó. Mộ Vi Vi mở đèn, điều hòa cũng mở nhưng không thấy người đâu. Anh tìm một vòng, cuối cùng đứng trước toilet mà gõ cửa. Mộ Vi Vi gõ thêm mấy cái, bên trong lại không có tiếng đáp lại. Nhưng cửa ra bị khóa. Anh cho văn kiện vào túi, đi thẳng đến phòng làm việc, tìm được chìa khóa dự phòng, mở cửa toilet. Đẩy cửa đi, liền thấy một cô gái đang cuộn tròn trong bồn tắm đầy đá, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi thâm tím vì lạnh. Cô đang làm gì vậy? Cô Vì Vì ngạc nhiên nhìn người vừa xông vào, quay đầu nhìn sang, trong chốc lát lại khẽ run lên. Không cần anh quan tâm, mời anh đi ra ngoài. Phó Hàng Tranh dùng một tấm khăn tắm, một tay kéo cô từ trong nước đá lên, lại cầm khăn tắm bọc lấy cả người cô. Hơi thở đậm chất đàn ông phả vào mặt như một ngọn lửa đến từ thiên đàng thiêu đốt cô, nhấn chìm cô trong hơi nóng từ sâu thẳm bên trong. Thậm chí ký ức về lần đầu tiên với anh cũng đột nhiên hiện lên trong đầu. Thân thể vốn đã lạnh nay lại nóng bừng lên, giống như một núi lửa sắp phun trào vậy. Đi ra ngoài, tôi bị người khác bỏ thuốc. Anh lại muốn bị tôi cưỡng ép ngủ với tôi thêm một lần nữa sao? Cô nói xong, không kịp chờ đợi, muốn nhích người ra một khoảng trống với anh, để tránh mình sẽ mất đi lý trí, sẽ làm ra động tác khác thường. Nhưng mà chân cô đã sớm bị lạnh đến tê cứng, mới bước đi một bước thì cả người đã nghiêng ngã, gục xuống. Phó Hàng Tranh vội đỡ lấy cô, xà sầm mặt bế cô lên, đưa cô về phòng đặt lên giường. Cô có thể tự cởi quần áo không? Cô Vì Vì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mở trừng mắt nhìn người đàn ông vừa nói ra những lời kia. Phó Hàng Tranh ném một bộ quần áo ngủ lên trên giường, đứng quay lưng lại. Thả đi, còn đến bệnh viện. Không cần anh quan tâm, anh đi đi. Cô Vì Vì lạnh giọng cự tuyệt, cô không muốn có thêm dính dáng với người đàn ông này. Phó Hàng Tranh hoàn toàn làm lờ lời cự tuyệt của cô, cương quyết nói. Cô tự mình làm hay là tôi làm? Cô Vì Vì cắn răng, bày ra bàn tay cứng ngắc, run rẩy cởi từng góc áo ngủ. Nhưng mà nút áo nhỏ nhỏ kia hình như có thù oán gì với cô, cả nửa ngày cũng không cởi được một nút. Qua 2-3 phút, Phó Hàng Tranh nghiêng đầu liếc thấy một cái, thấy cô vẫn còn chưa thay xong, dứt khoát bước tới tự mình động thủ, cởi áo ướt trên người cô, sau đó mặc không đổi sắc, cầm khăn tắm lau nước trên người cô, lại mặc quần áo ngủ sạch sẽ lên. Toàn bộ quá trình không đến 2 phút. Cô Vì Vì nhìn người đàn ông cài từng cúc áo cho mình, mặc dù trên mặt vẫn là nét lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy có chút ôn nhu khó hiểu. Trong suốt quá trình đó, Phó Hàng Tranh không nói gì, mặc quần áo cho cô xong, lại cởi áo khoác ngoài của Âu Phục khoác lên người cô, sau đó bế cô ra ngoài. Áo khoác vẫn còn mang hơi ấm của người anh, mũi cô Vì Vì không khỏi cay cay. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, trong cái đêm mà cô bất lực nhất, lại ở bên cạnh cô chính là Phó Hàng Tranh. Lúc đi vào hang mái, cô nghẹn ngào thấp giọng nói, cảm ơn anh. Sau khi bị Lăng Nghiên hại chết để lấy mất trái tim, bị Cố Tư Đình buông bỏ, rồi suýt nữa bị nhà họ Chu đưa đi làm đồ chơi cho người khác, giờ khắc này anh xuất hiện cho cô ấm áp, thật sự đáng quý vô cùng. Phó Hàng Tranh không nói lời nào, đưa cô xuống tầng, đặt cô vào trong xe, cài chặt dây an toàn, sau đó lái xe đưa cô đến bệnh viện trực thuộc Phó Thị. Trên đường đi còn gọi điện thoại cho Hà Trì. Trên xe mở máy sưởi, Cô Vì Vì không cảm thấy lạnh, nhưng lại nóng đến mức khó chịu. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, ánh mắt có chút mê ly. Anh để tôi xuống xe đi. Ngồi trong xe cùng với anh, cô không nhịn được mà muốn nhào lên người anh. Tới ngày rồi đây. Phó Hàn Tranh đạp chân ga, tăng nhanh tốc độ xe. Xe đến bệnh viện, anh đậu xe xong liền xuống xe mở cửa bế cô xuống. Ai ngờ còn không chờ anh bế cô xuống thì cô đã mất đi lý trí, ngửa cổ mà hôn lên môi anh. Nụ hôn trúc trắc lại khiến cả thân thể lẫn linh hồn anh rung động trong chớp mắt. Cô thiếu nữ non nớt này đã biến thành yêu tinh hút hồn người. Lý trí nói với anh phải bế cô lên tầng, đưa cô tới chỗ bác sĩ. Nhưng đôi môi mềm mại thơm ngát của cô lại ngọt ngào đến mức khiến anh mê mệt. Hà Trì xuống bãi đổ xe đón lấy người, thấy hai người trong xe đang hôn nhau triền miên. Họ khàn một tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình. Phó Hàn Tranh buông đôi môi mềm mại của cô ra, ấn người vào trong ngực. Cô Vì Vì khó chịu vặn vẹo trong ngực anh, cảm giác cô nóng vừa biến mất lại dồn dập tấn công. Phó Hàn Tranh nhìn Hà Trì một cái, giọng nói có chút khàn khàn. Cô ấy bị người khác bỏ thuốc. Hà Trì hiểu rõ mà gật đầu một cái. Trong xe không tiện nói chuyện, phòng của em còn trống, hai người từ từ giải quyết. Anh ta còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh như băng của Phó Hàn Tranh liếc tới. Cho cô ấy lờ thuốc nào đó giúp người ta bình tĩnh lại. Hà Trì vừa nghe thì khó tin mà nhìn anh. Không phải chứ, thịt đưa đến miệng anh còn không ăn, sau này anh muốn ăn cũng chưa chắc có cơ hội đâu. Không nhìn mà xem, người đẹp trong ngực anh mê người làm sao anh lại có thể không ăn sao? Chẳng lẽ là tại anh ta đến không đúng lúc? Có lẽ nếu anh ta đến trễ một chút nữa, bọn họ sẽ giải quyết ngay trong xe luôn ấy chứ. Phó Hàn Tranh mặt lạnh bế cô lên tầng, nhìn Hà Trì tiêm cho cô chút thuốc an thần, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hà Trì tiêm thuốc xong lại liếc anh. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, thuốc còn chưa phát huy tác dụng đâu. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh sắc lạnh. Em biến đi được rồi đấy. Hà Trì hừ một tiếng lại rời khỏi phòng bệnh. Phó Hàn Tranh ngồi xuống sofa trong phòng bệnh, gọi điện thoại cho tổ trưởng phụ trách an ninh của nhà họ Phó. Lò Mông, điều tra xem gần đây người nhà họ Lê đang làm chuyện gì. Ở bên kia điện thoại, Lò Mông ngẩn người. Nhà họ Lê nào ạ? Có thể khiến ông chủ tự mình điều tra thì nhà họ Lê này chắc hẳn là gia tộc lớn ở thủ đô. Nhà họ Lê có tập đoàn Long Thăng đấy. Phó Hàn Tranh nhắc lại một lần. Lò Mông có chút bất ngờ. Với địa vị cao như tập đoàn Phó Thị, tại sao lại đột nhiên quan tâm đến tập đoàn nhỏ nhỏ như Long Thăng? Tôi lập tức đi làm, ngày mai sẽ có kết quả cho anh. Phó Hàn Tranh cướp điện thoại, nhìn thiếu nữ đang ngủ trên giường bệnh, nhớ lại hình ảnh ở trong khu đổ xe, ảo não thở dài. Hôm nay anh bị sao thế nhỉ? Chỉ vì một cái hôn trong lúc loạn ý tình mê của một cô nhóc mà mất đi lý trí. Rõ ràng trước kia đã nhìn thấy cô là cảm thấy phiền lòng, nhưng kể từ khi cô nhận ra bức tranh kia là giả, lại lẳng lặng giúp họ trong vụ hợp tác với ông Wilson, anh bắt đầu tò mò cô rốt cuộc là loại người gì. Ngày hôm qua trở về chung cư, nhìn thấy cô anh lại có chút ngạc nhiên và mừng rỡ. Rạng sáng lúc 3 giờ, cô Vì Vì lại lên cơn sốt, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho Hà Trì. Một lúc sau, Hà Trì tới cầm nhiệt kế đưa cho anh. Trước tiên đo nhiệt độ cơ thể trước đã. Phó Hàn Tranh, em là bác sĩ, chuyện này em nên làm. Được được được, em làm. Hà Trì vừa đi tới mép giường, đang định vén chăn cởi cúc áo ngủ của cô Vi Vi, còn chưa kịp đụng tới cúc áo đã bị gọi lại. Em đang làm gì thế hả? Ánh mắt của Phó Hàn Tranh lạnh đi. Đo nhiệt độ, không cởi quần áo, làm sao đo đây? Phó Trì vô tội mà nói. Gọi y tá tới. Hôm nay y tá trực là nam đấy. Hà Trì vừa nói xong, vừa định tiếp tục cởi áo của cô Vi Vi. Yên tâm, nhưng đối với người làm nghề y như chúng em, thì nam nữ là như nhau. Phó Hàn Tranh đến gần, cầm lấy nhiệt kế trong tay anh ta. Đi ra ngoài. Hà Trì ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngồi ngoài sofa đợi, lại tức giận mà nói. Lúc trước, Phó Thời Khâm nhà anh ngã gãy tay vào viện. Anh là anh trai cũng chưa từng liếc mắt một cái. Bây giờ cô nàng này mới bị chút bệnh. Đào tí xíu anh đã tự mình chăm sóc. Đúng là tình cảm anh em Vladis mà. Anh không nghĩ tới cảm thụ của em trai mình sao? Phó Hàn Tranh nhìn thấy đã đủ thời gian, lấy nhiệt kế ra đưa cho Hà Trì, tiện thể đắp chăn lại cho cô Vi Vi. Hà Trì xem qua một chút. Đúng là bị sốt, Em đi lấy thuốc hạ sốt và cao dán qua đây. Anh cho cô ấy uống nhiều nước một chút, có thể hạ sốt nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, y tá cầm đồ tới, nói Hà Trị có ca cấp cứu không tới được. Phó Hàn Trành cởi cúc áo, xoắn tay áo sơ mi lên, rót nước, ngồi lên mép giường, đỡ cô gái đang ngủ say dựa vào mình, sau đó cho cô uống thuốc hạ sốt và uống thêm một ly nước nữa, rồi mới đặt cô nằm xuống. Sau mấy tiếng, nhớ đến lời dặn của Hà Trị, cứ cách nửa tiếng, đỡ cô dậy cho cô uống nước. Tới khi bình minh dần lên, cô Vì Vì mệt mỏi mở mắt ra, thay một ly nước đặt bên miệng. Bởi vì cổ họng khát khô, nên cô đã uống một hớp, ngước lên nhìn thấy người chồng mình uống nước, nhất thời thủ sủng nhược kinh mà bị sặc. Phó Hàn Trành đặt ly nước xuống, thuận tay vỗ lưng cho cô. Cô Vì Vì phát hiện mình gần như dựa vào ngực anh, nên vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Không biết do bị sặc nước hay đang còn lúng túng mà khuôn mặt đã đỏ bừng. Phó Hàn Trành thấy cô tỉnh lại, đưa ly nước còn chưa uống xong cho cô. Uống cho hết đi. Cô Vì Vì cầm lấy ly nước, nhớ trong lúc mơ mơ màng màng đã uống rất nhiều nước, chẳng lẽ đều do anh ta đút sao? Ôm vào ngực, đút nước giống như vừa rồi. Không chỉ là uống nước, tối qua là anh bế cô từ bồn tắm ra, thay quần áo cho cô, còn có nụ hôn mất lý trí ở khu đổ xe bệnh viện, suýt nữa đã đẩy ngã anh ngay trên xe. Càng nghĩ, càng thấy không yên lòng. Phó Hàn Trành đang gọi điện thoại, không để ý đến vẻ mặt thay đổi của cô. Cô Vì Vì rối rắm nhìn bóng lưng của Phó Hàn Trành. Làm sao cô có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú với anh như vậy? Tối hôm qua, nếu không phải Hà Trì kịp thời xuất hiện, thì cô đã đẩy ngã anh ngay ở trên xe. Phó Hàn Trành nghe điện thoại xong, quay đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô. Vẫn còn khó chịu à? Cô Vì Vì lắc đầu ngoài ngoải. Tối hôm qua, tôi thật sự không phải cố ý. Cái gì không phải cố ý? Phó Hàn Trành nhướng mày. Chuyện cưỡng hôn anh không phải tôi cố ý. Khi đó đầu óc tôi không được tỉnh táo, chỉ cần là đàn ông thì sẽ nhào tới. Cô Vì Vì ảo não giải thích chuyện mình đã làm, cũng không để ý cô càng giải thích, sắc mặt của Phó Hàn Trành càng tối đi. Chỉ cần là đàn ông thì sẽ nhào tới. Cô Vì Vì lại gật đầu. Cho nên tôi không có ý nghĩ không nên với anh đâu. Sắc mặt của Phó Hàn Trành lại đen thêm mấy phần. Tóm lại, tối qua cảm ơn anh. Vì Vì cảm kích nói cảm ơn anh, còn thiếu chút nữa là quỳ trên giường dập đầu với anh một cái. Mặc dù cô cảm thấy cũng không cần sự giúp đỡ của anh, chỉ cần ngồi trong bồn tắm mấy tiếng, đợi đến khi thuốc hết tác dụng. Kết quả là anh cố chấp kéo cô ra, làm hại cô thiếu chút nữa đã nổi thú tính bổ nhào vào anh. Nhưng mà hai ngày nay, Phó Hàn Trành cũng rất kỳ quái. Ngày hôm qua buổi sáng dán băng keo cá nhân cho ngón tay bị cứa đứt của cô, buổi tối lại tự mình mang cô đi bệnh viện, còn ở lại đây chăm sóc cô cả một đêm. Chẳng lẽ vì cô đã từng ngủ với anh? À không, cô Vì Vì đã từng ngủ với anh. Cô vắt hết óc suy nghĩ những chuyện Phó Hàn Trành làm với cô. Thì Hà Trì đã mang bữa sáng tới. Chị dâu, chắc tỉnh rồi đúng không? Em mang tới một bữa ăn sáng cho chị đây. Hai người ăn một chút đi. Chị dâu? Chị dâu là cái quỷ gì? Cô Vì Vì ngạc nhiên nhìn Phó Hàn Trành. Cô chỉ vừa mới đi ngủ một giấc thôi, sao lại trở thành chị dâu rồi thế này? Cô đợi Phó Hàn Trành mắng Hà Trì một câu ăn nói bừa bãi, thì Phó Hàn Trành không nói điều gì. Phó Hàn Trành nhìn Hà Trì, cầm áo khoác lên đi đến mép giường. Công ty có chuyện quan trọng, lát nữa Phó Thời Khâm sẽ tới, có gì thì nói với cậu ta. Cô Vì Vì thò đầu ra từ trong chăn, vẫn xoắn xuýt từ chị dâu kia của Hà Trì, lại cầu mày không nói gì cả. Phó Hàn Trành thấy cô như có lời muốn nói thì liền hỏi. Có vấn đề gì không? Cô Vì Vì nhìn anh đang xem đồng hồ lại lắc đầu. Không có gì, cảm ơn anh. Hà Trì tiễn Phó Hàn Trành đi, quay lại đặt bữa sáng lên trên giường của cô. Chị dâu à, chắc tối qua chị cũng chưa ăn gì. Ăn chút cháo đi, cháo bệnh viện của chúng tôi ăn ngon lắm đấy. Bác sĩ Hà, anh có thể đổi cách xưng hô khác được không? Cô Vì Vì bất mãn nhắc nhở. Bị gọi nhiều như vậy, cứ như thể cô và Phó Hàn Trành có quan hệ gì đó với nhau. Dù sao, sớm hay muộn cũng phải gọi như vậy, nghe nhiều thành quen thôi. Hà Trì vừa nói vừa bưng hoành thánh ra, ngồi ở ghế sofa mà ăn. Cô Vì Vì bị tiếng chị dâu này của anh ta làm cho nấc cục, nhìn cháu mà không có khẩu vị. Bác sĩ Hà, quan hệ giữa tôi và giám đốc Phó không phải như anh nghĩ đâu. Phó Hàn Trành này á, máu lạnh như người mái ấy, trong mắt ngoại trừ công việc cũng chỉ có công việc. Cô cho rằng có bao nhiêu người phụ nữ được anh ta chăm sóc như thế này chứ? Hạ Trì vừa ăn vừa lẩm bẩm, nói xong lại len lén quan sát cô gái đang ngồi trên giường. Dù sao theo như tôi biết, cô là người đầu tiên, cho nên cô nói xem, có phải trước sau gì tôi cũng phải gọi cô một tiếng là chị dâu không? Đó là vì bà cụ phó muốn họ chăm sóc tôi, cô Vì Vì lại nhấn mạnh. Hà Trì lại nói, tôi hôm qua hai người hôn nhau thành như vậy trên xe, nếu không phải tôi đến chắc cũng đã chờ xe chấn rồi. Cô Vì Vì cạn lời mà. Một tiếng sau, Phó Thời Khâm lại tới, đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm khoảng 10 phút, sau đó lại hỏi một câu. Cô lại tán tỉnh anh tôi kiểu gì thế? Sáng sớm hôm qua, cô đứt tay, anh trai anh ta vừa cầm máu vừa băng bó vết thương cho cô. Buổi tối còn chạy đến chung cư Cẩm Tú đưa cô đến bệnh viện. Anh ta là em trai ruột thịt, mà anh còn chưa được hưởng thụ đãi ngộ như thế. Cô Vì Vì nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc. Tôi không có hứng thú với anh của anh. Không có hứng thú, không có hứng thú. Mà cô thừa lúc anh tôi say rượu mà ép anh tôi ngủ với cô sao? Thời Khâm hừ một tiếng mà nói. Lúc trước không từ mọi thủ đoạn quyến rũ anh trai anh ta, giờ nói không có hứng thú, có quỷ mới tin. Hà Trì nghe có người đi vào, mờ mờ màng màng tỉnh lại. Nghe Phó Thời Khâm nói, máu hóng chuyện của Hà Trì lại dâng lên. Đã ngủ thật sao? Cô Vì Vì không muốn nói chuyện với hai người này nữa, chùm kín chăn mà đi ngủ. Hạ Trì đuổi theo Phó Thời Khâm mà nói. Tôi còn tưởng rằng Phó Hàng Tranh nhà anh thấy người ta xinh đẹp nên để ý, có mua đồ quấy rối. Hóa ra người có mua đồ trước là chị dâu. Chắc chắn đã ngủ với nhau thật chứ? Anh cậu không có bệnh. Hả, cậu nói gì vậy? Anh ấy không có bệnh, cậu mới có bệnh. Phó Thời Khâm vẫn theo thói quen bảo vệ anh ruột nhà mình. Hạ Trì, loại người độc thân từ trong trứng nước như anh trai của cậu, không kết hôn, không hẹn hò, đến cả phim xếp cũng chưa từng xuất hiện trong máy tính, vậy mà bị Mộ Vi Vi hôn đến như thế, thịt thừa đến miệng còn không ăn, chẳng lẽ không phải chỗ đó bị gì sao? Phó Thời Khâm nghe anh ta nói như vậy cũng khó hiểu, nhìn cô Vi Vi đang nằm trên giường bệnh. Trước đây cô ta theo đuổi anh trai anh kịch liệt như vậy, nhưng từ sau khi lên giường cùng anh trai anh ta xong thì không còn nhiệt tình nữa. Chẳng lẽ anh trai anh ta thật sự có bệnh nên cô mới không theo đuổi nữa? Vì vậy cho nên anh chọc chọc chằng mà hỏi. À, cô có nói cô không còn hứng thú với anh tôi nữa, không phải vì chuyện này chứ? Hạ Trị đứng bên kia giường cũng tò mò không dứt mà truy hỏi. Tối đó kích cỡ ít ít của anh ấy có đủ không, kéo dài hay không kéo dài? Cô Vì Vì không chịu nổi, bén chặn ngồi bật dậy. Hai anh tò mò vậy sao không đi mà tự hỏi đi? Anh ấy không chịu nói. Phó Thời Khâm tỏ ra lo lắng vô cùng, chưa từ bỏ ý định để tiếp tục hỏi. Ngoài trừ anh ấy ra, cô là người rõ nhất, bởi vì cô được nhìn còn được dùng. Cô Vì Vì cạn lời, cuối cùng trả lời qua lo lấy lệ. Đúng đúng đúng, các anh nói đều đúng, có được chưa? Phó Thời Khâm trợn to mắt nhưng không tin vào lời cô nói. Ông trời ơi, cho anh trai anh ta sự thông minh hơn người, vẻ ngoài hoàn mỹ nhưng lại thu hồi thứ quan trọng nhất. Hà Trì tiếc thương thở dài. Bệnh viện tôi có một bác sĩ trung y giỏi về phương diện này lắm, hay là để ông ấy khám cho anh của cậu xem có chữa được không? Cô Vì Vì bịt kín hai lỗ tai, thật sự không muốn nghe giọng nói của hai người này nữa. 7 giờ tối, Phó Hàng Tranh tan làm, thuận đường ghé đến chung cư Cẩm Tú lấy cho cô Vì Vì một bộ quần áo mang tới bệnh viện. Vừa vào cửa, phát hiện không khí trong phòng bệnh có chút quỷ dị, anh đặt tối quần áo lên giường rồi lại hỏi. Quần áo để thay đây, cô thay đồ rồi đi về nhà. Cô Vì Vì vừa nghe nói có thể xuất viện, liền nhanh tay xách túi quần áo đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Phó Hàng Tranh nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Phó Thời Khâm và Hà Trì, hai người đó nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối. Anh lập tức cho rằng bệnh tình của Vì Vì có vấn đề gì, liền hỏi Hà Trì. Chẳng phải em nói cô ấy có thể xuất viện sao? Anh, Hà Trì nói, bệnh viện có một bác sĩ trung y rất được, hay là tiện đây anh đi khám thử xem? Phó Thời Khâm nghiêm túc dò hỏi. Phó Hàng Tranh nhíu mày lại, hóa ra cái nhíu mày kia là vì anh chứ không phải vì cô. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Phó Thời Khâm và Hà Trì liếc nhau một cái đều khó xử, dù sao thì loại bệnh này không tiện nói ra, chẳng có người đàn ông nào muốn bị người khác biết bản thân mắc loại bệnh này cả. Nhưng mà có bệnh thì phải trị. Hà Trì, cậu là bác sĩ, cậu nói đi. Hai người là anh em ruột thịt, tôi là người ngoài, cậu nói đi. Để anh ta nói, lát nữa Phó Hàn Tranh thẹn quá hóa giận thì anh ta gặp xui xẻo ngay. Phó Thời Khâm là anh em ruột của anh thì có ra tay cũng không quá tàn nhẫn. Anh chính là Phó Thời Khâm ấp úng nửa ngày cũng không biết phải nói thế nào. Phó Hàn Tranh tỏ ra không kiên nhẫn. Chính là cái gì? Chính là... Phó Thời Khâm gãi đầu vẫn không hé răng. Cô Vy Vy thay quần áo xong từ nhà vệ sinh đi ra, giúp hai người bọn họ nói luôn một lần. Là bọn họ tò mò, người độc thân từ trứng nước như anh, không kết hôn, không hẹn hò, ngay cả liếp xét cũng không có trong máy vi tính, có phải chỗ kia của anh có vấn đề không? Phó Thời Khâm và Hà Trị đồng loạt hóa đá. Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng cô cũng không thể nói ra dễ nghe hơn một chút sao? Mặt cô Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, lặng lặng nhìn cô. Cô Vì Vì bị anh nhìn đến chột dạ, chỉ hai người sau lưng anh. Là bọn họ nói. Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu nhìn hai người ở phía sau, trong mắt đều là sát khí lạnh lẽo. Hai người bị dò đến mức phát run lên. Ai nói cho hai cậu? Phó Thời Khâm và Hà Trì nhìn nhau đồng loạt chỉ cố Vì Vì. Cô ấy. Cô Vì Vì im lặng. Hà Trì thấy sắc mặt Phó Thời Tranh lộ ra sát khí, lập tức đẩy hết cho cô Vì Vì. Là cô ấy nói. Cô ấy nói không có hứng thú với anh, bởi vì phương diện kia của anh có vấn đề. Phó Thời Khâm kịp thời phản ứng vụ hòa theo. Đúng vậy, là cô ấy nói, cho nên chúng em mới nghĩ đến chuyện tìm bác sĩ cho anh. Khóe miệng của cô Vì Vì lập tức giật giật. Rõ ràng hai tên ngốc này tự tám chuyện cả chiều nay, bây giờ thấy tình huống không ổn liền đẩy hết cho cô. Phó Hàn Tranh nhìn cô 2 giây, cũng không định lãng phí thời gian với hai tên nhiều chuyện kia, bảo cô cùng rời khỏi rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Cô Vì Vì lo lắng đề phòng lên xe, vốn cho là anh chỉ đưa cô đến chung cư Cẩm Tú rồi rời đi. Kết quả sau khi đậu xe xong, anh lại cùng cô lên tầng. Vừa vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo. Cô vội vàng buông đồ xuống, trở về phòng nghe điện thoại trước. Đại thần à, sao hôm nay cậu không đi dạy? Mình gọi điện thoại cho cậu cả một ngày đấy. Là Khỉ Trình gọi đến. Xin lỗi cậu, mình bị cảm mới xuất viện xong, nên không đi dạy hai cậu được. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ở đầu dây bên kia điện thoại thương lượng xong rồi lại nói. Đại thần, bây giờ cậu đang ở đâu? Bọn mình đến thăm cậu. Không cần đâu, ngày mai mình khá hơn sẽ qua đó. Ngày mai chúng ta gặp nhau đi. Cô Vì Vì nhìn căn chung cư xa hoa sang trọng ở trước mắt. Nếu để hai người họ tới đây thì cô thật sự không thể giải thích được tại sao mình có thể ở trong căn chung cư như thế này. Cúp máy xong, cô xem lại nhật ký cuộc gọi, phát hiện ra trừ Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên gọi tới thì có rất nhiều cuộc gọi của Chu Mỹ Cầm. Lúc này cô mới nhớ tới, từ lúc cô rời khỏi khách sạn đến giờ cũng đã một ngày. Chu Mỹ Cầm tính kế cô thất bại, còn bị cô tính kế lại, sợ rằng bây giờ đang nổi điên, muốn tìm cô để trả thù. Cùng lúc trong phòng làm việc, Phó Hàn Tranh cũng nhận được báo cáo của Lôi Mộng. Ông chủ, chuyện anh phân phó tôi đã điều tra xong. Mấy ngày gần đây, tập đoàn Long Thăng đang cạnh tranh hạng mục lớn của công ty truyền thông Thiên Thịnh. Hôm nay vừa ký hợp đồng thành công. Phó Hàn Tranh đóng cửa phòng làm việc. Còn gì nữa không? Lôi Mộng nghĩ không ra, làm sao ông chủ lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của tập đoàn Long Thăng, cho nên buổi sáng gọi điện thoại hỏi Từ Khiêm. Từ Khiêm nói chỉ cần lưu ý những gì liên quan tới Mộ Vi Vi là được. Bọn họ ký hợp đồng với Vệ Vương Đông của Thịnh Thiên. Lôi Mộng trầm ngâm chốc lát rồi lại tiếp tục nói. Thực ra lúc đầu bọn họ tính toán đưa cô Mộ cho Vệ Vương Đông, nhưng mà cô Mộ chạy khỏi khách sạn. Ở trong khách sạn chỉ còn lại Chu Mỹ Cầm, vợ của Lê Gia Thành. Bà ta ở với Vương Vệ Đông tới trưa hôm sau mới rời đi. Còn nữa, tài xế chiều nay của Vương Vệ Đông đã cho người điều tra hành tung của cô Mộ. Phó Hàn Tranh nghe xong trầm ngâm một lúc mới ra lệnh. Ngày mai sắp xếp người đi theo cô ấy, đảm bảo an toàn. Chuyện ngày hôm qua anh không muốn nó xảy ra lần nữa. Người phụ nữ mình từng đụng chạm lại bị người khác ước mơ, loại cảm giác này không tốt chút nào. Mặc dù Lôi Mộng tò mò tại sao ông chủ nhà mình đột nhiên quan tâm tới Mộ Vi Vi, nhưng cũng không dám hỏi thẳng anh. Vâng, tôi sẽ sắp xếp đi ngay. Phó Hàn Tranh cướp điện thoại rời khỏi phòng làm việc. Cô Vì Vì đang từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi đến nhà bếp làm cơm tối, nhìn thấy anh thì sửng sốt 2 giây. Phó tổng giám đốc, anh không về sao? Sáng mai phải họp xong là đi công tác ngay. Mặc dù cô Vy Vy cảm thấy ở cùng anh dưới một mái hiên không thoải mái, nhưng dù sao tối hôm qua người ta cũng chăm sóc mình cả đêm. Hơn nữa đây cũng là địa bàn của anh. Phó Hàn Tranh không đi, cô cũng không thể đuổi người ra đi được. Vì vậy cô mở tủ lạnh ra, rồi lại nói: hôm nay không mua thức ăn, bữa tối chỉ có thể ăn mì, anh không ngại chứ? Được. Phó Hàn Tranh nói xong cũng không trở về phòng làm việc, mà là đứng đó nhìn bóng lưng bận rộn trong nhà bếp của cô, như là đang chờ đợi điều gì đó. Cô Vị Vị bị nhìn đến mấy lần không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn lại mấy lần. Chẳng lẽ là đang đói, đang chờ cơm sao? Nếu anh đói, trong tủ lạnh có bánh mì, anh ăn lót dạ trước đi. Phó Hàn Tranh nhìn nửa ngày, nhìn cô không tính mở miệng tiếp, vì vậy là hỏi thẳng: Vị Vị à, chuyện ngày hôm qua cô không có gì muốn nói với tôi sao? Cô Vì Vì suy nghĩ một lát, mặc dù hôm qua không phải cô muốn tới bệnh viện, nhưng dù sao cũng là người ta tốt bụng, không chỉ tự mình mang cô đến bệnh viện, còn hạ mình chăm sóc cô cả đêm. Cô đúng là nên nói một tiếng cảm ơn. Lúc sau, cô lao tay, trịnh trọng cúi đầu. Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh ngày hôm qua đã đưa tôi đến bệnh viện. Cô nói cảm ơn, không thể làm Phó Hàn Tranh vui vẻ, mà ngược lại làm Phó Hàn Tranh trở nên không vui. Tôi không nói chuyện này. Cô Vì Vì không hiểu, chẳng lẽ cô cảm ơn còn chưa đủ chân thành sao? Chuyện bị bỏ thuốc, cô không có gì để nói với tôi sao? Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Đường từ bệnh viện trở về, anh đợi cô tự mình nói ra, kết quả chờ nửa ngày cô cũng không nói một chữ. Cô Vì Vì kỳ quái nhìn người đàn ông đang có chút tức giận ở trước mặt. Chẳng qua là xui xẻo gặp phải phiền thuốc thôi, tôi tự giải quyết là được mà. Hai người bọn họ cũng không phải là quan hệ mà cô có thể kể khổ được. Phó Hàn Tranh mỉm môi, xoay người trở về phòng làm việc. Chẳng lẽ trước đây khi anh đuổi cô ra khỏi biệt thự Thuyền Thủy theo cách quá hung dữ, cho nên cô sợ anh, bây giờ cô giữ khoảng cách với anh. 20 phút sau, cô Vì Vì đã nấu xong mì, tới gõ cửa phòng làm việc. Tổng giám đốc Phó, cơm tối đã tới rồi. Phó Hàn Tranh mở cửa đi ra, vào phòng ăn, mùi thơm lập tức xông lên mũi, khiến người ta thèm ăn. Anh ngồi xuống ăn vài miếng, vị chua ngọt vừa phải, trứng gà non mềm, nước dùng thơm phức, tuy không đẹp như đầu bếp làm, nhưng lại có mùi vị ấm áp của gia đình. Dưới ánh đèn nhu hòa, cô gái ngồi đối diện lại xinh đẹp lạ thường, vậy mà trước kia anh chưa bao giờ phát hiện ra. Cô Vì Vì vừa ăn vài miếng đã không động đũa, kinh ngạc ngước mắt. Không ngon sao? Không, rất ngon. Phó Hàn Tranh cúi đầu tiếp tục ăn, ngay cả nước cũng không bỏ sót. Sau khi ăn xong, không tiếp tục trở về phòng làm việc xử lý đống văn kiện chất chồng như núi, mà ngồi đó quan sát cô gái ở phía đối diện. Cô Vì Vì cảm nhận được ánh mắt của anh, chợt không thấy thèm ăn nữa. Sau này cô không cần phải sợ tôi như vậy, Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì nghi hoặc nhìn người đàn ông đang nói chuyện. Từ hôm qua tới giờ, Phó Hàn Tranh cứ như bị trúng tà vậy, nói chuyện với cô cứ lạ lạ, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng kỳ quái. Hai người im lặng chừng một phút, Phó Hàn Tranh đứng dậy đi lấy cà phê từ máy pha. Mì tối nay rất ngon. Cô Vì Vì cười nhẹ một tiếng, dọn dẹp bát đũa mang đi rửa. Mẹ của Mộ Vì Vì rất thích nấu ăn, nên Mộ Vì Vì cũng học được một ít. Khi cô còn sống thì ở nhà họ Cố, không cần tự mình xuống bếp. Nhưng có một khoảng thời gian dạ dày của Cố Tư Đình không tốt, nên cô đi theo đầu bếp học vài món cơm gia đình cơ bản. Cô Vì Vì rửa bát xong, nhớ tới thời hạn ghi danh trên mạng của Học viện Điện ảnh đã sắp hết, lại hỏi Phó Hàn Tranh. Tôi muốn lên mạng tra chút chuyện, xin hỏi có thể mượn máy vi tính của anh một chút có được không? Có thể, đi đi. Phó Hàn Tranh sảng khoái đáp ứng, nói xong anh liền quay người đi tắm. Cô Vì Vì đã lấy giấy tờ từ chỗ của Chu Lâm Na về, vào phòng làm việc, lên mạng tìm trang web của Học viện Điện ảnh Thủ đô, nhanh chóng xem một vài tài liệu của trường và điều kiện nhận học sinh, rồi mới đăng nhập tài khoản vào hệ thống đăng ký, nhập thông tin đăng ký. Vì phải có ảnh chụp và giấy chứng thực nên cô mở máy scan, bận rộn 1 giờ mới báo danh xong. Tại sao lại muốn học ở Học viện Điện ảnh? Chẳng biết từ khi nào Phó Hàn Tranh đã đứng sau lưng cô. Anh nhớ cô vẫn luôn học dương cầm, nghe nói cô còn có thiên phú không tồi, giới giải trí quá phức tạp, không thích hợp với những cô gái trẻ tuổi như cô. Có thể nói là ước mơ. Cô Vì Vì tắt máy tính, đứng lên rồi nói. Tôi dùng xong rồi, cảm ơn anh. Người đàn ông này có khí thế quá mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã khiến cô cảm thấy không khí trong phòng làm việc đầy cảm giác áp bách, làm cô muốn rời đi ngay. Chờ chút. Phó Hàn Tranh nói xong liền túm lấy eo thon của cô, đặt cô ngồi trên bàn làm việc. Tôi có chuyện muốn xác nhận, mong cô phối hợp một chút. Cô Vì Vì ngửa mặt ra sau để ngước nhìn, đồng thời muốn kéo dài khoảng cách với anh. Phó Hàn Tranh hơi cúi người, hai tay chống hai bên người cô, ngăn không cho cô né xuống. Có chuyện chúng ta có thể đổi một. Còn chưa nói hết câu, một bàn tay của anh đã nắm lấy cầm cô, buộc cô ngẩng lên đối mặt với anh. Ngay sau đó, đôi môi mang theo hơi thở đậm mùi đàn ông chiếm lấy đôi môi không chút phòng bị của cô. Cô Vì Vì bị hôn đến mức ngẩn người, chờ tới lúc kịp phản ứng thì chiếc lưỡi nóng bỏng của người đàn ông đã quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô. Hô hấp đều là hơi thở đặc trưng của người đàn ông. Cô ngửa người về phía sau muốn né tránh, nhưng người đàn ông nghiêng người đuổi theo, cuối cùng cả người cô không khống chế được mà ngã trên bàn. Trong lúc ngã xuống, một cái tay đặt sau gáy cô, đặt nhẹ đầu cô lên bàn, miễn cho cô đập đầu xuống. Nhưng nụ hôn xâm lược của người đàn ông vẫn chưa kết thúc. Cô Vì Vì đẩy cô ngực của người đàn ông đang đè ngực mình, nhưng mà người đẩy không được, chỉ đẩy được phần áo trọn mà thôi. Bàn tay chạm vào ngay khuôn ngực rắn chắc của người nào đó, cô tức giận, cắn mạnh lên môi anh một cái. Mùi tanh ngọt của máu nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng và đầu lưỡi của hai người. Phó Hàn Tranh bị đau, lúc này mới thả môi cô ra, giơ tay lao lên khóe môi, lộ ra bộ mặt có vài phần vui sướng, sau đó kéo cô ngồi dậy, nhưng mà cũng không nhường đường cho cô rời đi. Cô Vì Vì tức giận trợn mắt nhìn anh, thở hổn hển từng ngụm. Anh làm vậy là muốn xác nhận điều gì? Đôi môi mỏng của người đàn ông nhiễm đỏ vì máu, môi khẽ cong lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Thật sự không khác gì một tên yêu nghiệt tà mị, tùy tiện cũng có thể mê hoặc lòng người. Xác nhận, có phải tôi có hứng thú với em không? Đúng vậy, cô ngon miệng, vượt quá hết cái sự tưởng tượng của anh. Cô Vì Vì hít một hơi thật sâu, ép mình tỉnh táo lại, nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Phó, trước kia tôi trẻ người non dạ mạo phạm anh, tôi xin lỗi anh. Bây giờ tôi không còn chút hứng thú nào với anh nữa, một chút cũng không có. Phó Hàn Tranh dùng đầu ngón tay vén mấy sợi tóc vương trên mặt thiếu nữ ra sau tay, khóe môi cong lên. Nếu vì điểm đó tôi còn được ôn nhu thì cho tôi thêm một cơ hội nữa, em nhất định sẽ hài lòng. Thô bạo cướp đi lần đầu tiên của thiếu nữ quả thật không phải chuyện mà một người đàn ông lịch thiệp nên làm. Cô Vì Vì tức đến phát run. Cô đã cố tình tránh xa người đàn ông này, nhưng không biết tại sao có thể chọc đến anh ta cơ chứ, đột nhiên thành loại quan hệ mập mờ như vậy. Tổng giám đốc Phó, trước kia tôi đến gần anh chỉ vì muốn lợi dụng anh để đoạt lại những thứ vốn thuộc về nhà họ Mộ. Bây giờ em cũng có thể tiếp tục lợi dụng. Phó Hàn Tranh chăm chú nhìn cặp mắt sáng ngời của cô, giọng điệu mang theo sự kiên nhẫn cùng ôn nhu mà trước kia chưa từng có. Tôi có thể giúp em lấy lại nhà họ Mộ, cũng có thể giúp em xử lý những người đó, nhưng điều kiện tiên quyết là trở thành người phụ nữ của tôi. Không cần, nhìn Lê Gia Thành là biết, đàn ông có tiền đều không đáng tin, cho nên tôi muốn dựa vào bản lĩnh của mình để giành lại những thứ vốn thuộc về tôi. Cô Vì Vì đè nén lửa giận, nếu không phải không đánh lại thì cô đã ra tay đánh người này rồi. Bây giờ mời anh tránh ra một bên đi. Dựa vào bản lĩnh của mình sao? Phó Hàn Tranh lại bật cười. Tôi có thể khiến em ở nước Tề này ngay cả một bước đi cũng vô cùng khó khăn. Anh đường đường là tổng giám đốc của Phó thị, sao có thể hèn hạ đối phó với một cô gái nhỏ mười mấy tuổi như thế này? Cô Vì Vì nghiến răng nghiến lợi nói. Thường nhận gian trá, để đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Phó Hàn Tranh cười như không cười. Cô Vì Vì lạnh băng quyết tuyệt mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của người đàn ông. Cùng lắm thì anh giết chết tôi đi, dù sao tôi cũng đã mất nhiều lắm rồi, mất thêm cái mạng này cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Phó Hàn Tranh ôm cô từ trên bàn xuống, đưa tay sờ sờ đầu của cô, tỏ vẻ trấn an. đi ngủ đi, ngủ ngon. Cô Vì Vì chạy thẳng về phòng, không chỉ khóa cửa mà còn lôi tất cả bàn ghế tủ gỗ chèn cửa lại. Mụ Vì Vì thật sự muốn hại chết cô mà, sao lại đi trêu Phó Hàn Tranh cơ chứ? Bây giờ sau khi bị ngủ, Phó Hàn Tranh giống như một con thú được giải trừ phong ấn, mà khổ nổi con thú này tới thời kỳ động lực mới chết cơ chứ. Thật là đau đầu mà. Vì Vì bị dọa không nhẹ, hiện tại đang vô lực mà vò đầu bứt tai. Sáng sớm cô Vì Vì tỉnh dậy cũng không dám mở cửa đi ra ngoài, hiện tại đang dán vào cửa lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, định đợi Phó Hàn Tranh đi rồi mới ra. Phó Hàn Tranh vẫn dậy sớm như mọi ngày, chờ Từ Khiêm đưa quần áo và vali để mình đi công tác. Từ Khiêm nhìn người đàn ông đang ung dung uống cà phê, lại hỏi: không cần gọi cô Mộ đi cùng sao? Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Không cần, bây giờ cô ấy không muốn gặp tôi. Từ Khiêm không phải không hiểu cách hành xử của ông chủ nhà mình đối với phụ nữ. Trước kia cô Mộ ngày ngày theo đuổi anh lại ngại cô phiền. Bây giờ cô Mộ không quấy rầy anh nữa, anh lại xoay hết chỗ này đến chỗ kia quấy rầy người ta. Đây là thể loại biến thái gì chứ? Phó Hàn Tranh ăn sáng xong, đến giờ ra cửa chuẩn bị lên đường đến công ty. Dọc đường thỉnh thoảng lướt qua tài liệu, thỉnh thoảng còn giao phó mấy câu với Từ Khiêm, lờ đãng liếc mắt ra ngoài cửa xe, thấy ven đường có tiệm bán hoa đang mở cửa. Dừng xe. Từ Khiêm vội vàng dừng xe bên lề đường, lại nghiêng đầu hỏi: ông chủ, sao vậy? Phó Hàn Tranh nhìn tiệm hoa bên đường rồi lại nói: muốn xin lỗi người khác thì tặng hoa gì? Từ Khiêm khó hiểu nhìn anh, lấy kinh nghiệm xin lỗi bạn gái của mình mà trả lời: hoa hồng vàng hoặc là hoa bách hợp trắng. Đi mùa hoa hồng vàng. Phó Hàn Tranh nói: tối qua quả thật đã hù dọa cô rồi. Từ Khiêm xuống xe tới tiệm bán hoa mua một bó hồng vàng. Lúc trở về, Phó Hàn Tranh đang ngồi ở chỗ điều khiển. Anh lấy tấm thiệp trên bó hoa xuống, viết một dòng chữ rồng bay phượng múa rồi bỏ vào trong bó hoa. Cậu không cần theo tôi đến công ty, đưa hoa về chung cư đi. Từ Khiêm đứng bên đường nhìn bóng chiếc xe màu đen đang từ từ chạy vào dòng xe cộ, cuối cùng nhìn bó hoa hồng vàng ở trong tay, cam chịu mà bắt xe trở về chung cư Cẩm Tú. Ông chủ nhà anh ta lần đầu tiên tặng hoa cho một cô gái, nhiệm vụ quan trọng như vậy anh ta phải nỗ lực làm tốt. Chung cư Cẩm Tú. Cô Vì Vì nghe tiếng Phó Hàn Tranh ra khỏi cửa, lúc này mới cực khổ dời bàn dời tủ đã chặn cửa mà đi rửa mặt, chuẩn bị đến chỗ Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Vừa thay quần áo xong, mở cửa đã đụng phải Từ Khiêm đang muốn gõ cửa. Cô Mộ, ông chủ nhà tôi tới đưa cho cô. Cô Vì Vì nhìn lướt qua bó hồng vàng ướt át. Hoa hồng vàng là lời hoa biểu đạt cho sự xin lỗi, cho nên Phó Hàn Tranh cố ý muốn nói lời xin lỗi vì đã cưỡng hôn cô tối qua xong. Từ Khiêm đợi một lúc không thấy cô có ý định nhận lấy, liền tự đẩy cửa đặt hoa vào trên bàn. Cô Mộ, đây là lần đầu tiên ông chủ tặng hoa cho phụ nữ, hy vọng cô sẽ thích. Cô Vì Vì cũng không làm khó Từ Khiêm, nhớ đến tối qua Phó Hàn Tranh nói sẽ đi công tác, không yên tâm mà hỏi: trợ lý Từ, hôm nay ông chủ của anh phải đi công tác sao? Vâng ạ, chuyến bay 11 giờ. Từ Khiêm vô cùng trung thực mà trả lời. Phải đi mấy ngày vậy? 3 ngày ạ. Cô Vì Vì gật đầu một cái. Không có gì nữa, anh đi đi. Phó Hàn Tranh đi 3 ngày, vậy nên trong 3 ngày cô sẽ an toàn, nhưng phải nhanh chóng tìm nơi ở rồi dọn ra ngoài, ổ sói này không thể ở lại được nữa. Từ Khiêm vừa đi, cô đã cầm bó hoa xuống tận rồi ném vào thùng rác. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Phó Thị, Phó Thời Khầm và cả đám quản lý công ty đều chăm chú nhìn chằm chằm vào vết thương mập mờ trên môi của Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khầm nhớ tới tối qua lúc anh đưa Mộ Vi Vi trở về chung cư Cẩm Tú, cũng không trở về biệt thự Thiên Thủy. Bị thương ở đâu không bị, lại bị ở môi, không cần nghĩ cũng biết là lúc hôn mới bị thương. Lập tức hóng chuyện mà gửi tin nhắn cho Vi Vi. Mộ Vi Vi, tối qua cô lại ngủ với anh tôi sao? Phút sau, cô Vì Vì gửi tin nhắn đáp lại. Anh trai anh đến thời kỳ động lực, nhanh tìm cho anh ta và cô em đi. Phó Thời Khầm lộ ra ánh mắt bỉ ổi nhìn ông anh nhà mình đang nói chuyện, ngày sau đó lại đáp lại. Chẳng phải còn có cô sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua anh mình bị Hà Trị làm thức quá nên buổi tối mới làm chuyện gì đó với Mộ Vi Vi. Cô Vi Vi đáp lại một câu hẹn gặp lại, và bạn đã bị kéo vào sổ đen. Cho đến khi hội nghị kết thúc, Từ Khiêm mới vội vàng trở về công ty. Phó Thời Khâm kinh ngạc không thôi. Lão Từ, từ trước đến nay anh chưa từng đi muộn, sao hôm nay lại đi muộn vậy? Tôi giúp ông chủ đi đưa đồ, Từ Khiêm mỉm cười trả lời. Anh ta vừa nói mấy vị quản lý cao cấp của công ty chuẩn bị rời lối đi lại ríu rít lại gần hỏi, cậu hai có phải tổng giám đốc đang yêu đương không? Vết thương trên môi tổng giám đốc là cô gái đó cắn sao? Trợ lý Từ, cô gái đó có đẹp không? Là cô chủ nhà nào vậy? Nói nhảm, người anh tôi coi trọng có thể không đẹp sao? Phó Thời Khâm đắc ý nói, vẻ mặt kia so với việc anh ta có bạn gái còn kiêu ngạo hơn. Cậu hai à, có thể tiết lộ một chút được không? Là cô chủ nhà nào vậy? Giám đốc nhân sự nịnh nọt mà nói, đây là mối tình đầu của giám đốc nhà bọn họ, không chừng còn là phu nhân tương lai đấy chứ. Thiên cơ bất khả lộ, Phó Thời Khâm thần bí mà nói. Đến gần trưa, cả tập đoàn gần như đều truyền thông tin phó tổng giám đốc Hàn đang yêu. Hơn nữa, khi tin tức này truyền tới bộ phận PA thì cả đám nhân viên nữ gần như đang ghen tị đến phát điên. Mạnh Như Nhã không tham dự hội nghị buổi sáng nên mãi đến trưa mới đến công ty, không hề biết đến chuyện này. Sau khi dặn dò nhân viên cấp dưới làm vài việc đơn giản thì lại nói, buổi chiều tôi có việc, mấy người tự lo hoàn thành công việc cho tốt. Vừa rồi nghe giám đốc Mạnh nói chuyện điện thoại là đi gặp bà phó đúng không ạ? Một nhân viên hâm mộ hỏi. Mạnh Như Nhã lại cười, tối hôm qua bác ấy nói có người bạn mới mở câu lạc bộ muốn dẫn tôi đi dự tiệc. Tối hôm qua giám đốc Hàn ở nhà họ Phó sao? Nhân viên nọ kinh ngạc thốt lên. Mạnh Như Nhã gật đầu nói, tối hôm qua có bữa tiệc gia đình, lúc tàn tiệc muộn quá nên ở lại luôn. Giọng điệu lộ rõ mối quan hệ thân thiết giữa bản thân và nhà họ Phó. Giám đốc Mạnh, bó hoa lúc sáng là tổng giám đốc Phó tặng cô sao? Một nhân viên nữ nghe nói tối qua Mạnh Như Nhã ở nhà họ Phó, tự động cho rằng chuyện cả công ty đồn thổ sáng nay liên quan đến cô ta. Mạnh Như Nhã mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Giám đốc Mạnh, cô đừng phủ nhận, cả công ty đều biết chuyện tổng giám đốc đang yêu, sáng sớm còn nhờ trợ lý Từ gửi hoa, mà cô thì mang hoa đến công ty. Tối hôm qua cô ở lại nhà họ Phó, tối hôm nay bà Phó liền đưa cô đi dự tiệc cùng, có phải sắp có tin tốt muốn tuyên bố có đúng không? Nụ cười ôn hòa đoan trang của Mạnh Như Nhã có phần cứng đờ. Ai nói với các người bó hoa này do tổng giám đốc tặng? Sáng nay trợ lý Từ đi làm muộn, cậu hai hỏi thì trợ lý Từ nói đi tặng hoa cho bạn gái giúp tổng giám đốc. Hơn nữa giám đốc Nông nói mồi của tổng giám đốc còn bị cắn bị thương, chắc chắn là trong lúc hôn bị cắn. Hôm qua cô ở nhà họ Phó, không phải cô thì là ai vào đây nữa? Được rồi, mau làm việc của mọi người đi, tôi phải đi đón bác gái rồi. Mạnh Như Nhã rời khỏi phòng làm việc trong ánh mắt hâm mộ của đám nhân viên. Vừa mở cửa xe liền ném bó hoa đang cầm trên tay ra ghế sau. Hoa này là cô ta mua để lát nữa tặng chủ bữa tiệc, chứ không phải là hoa Phó Hàn Tranh tặng. Mà tối qua Phó Hàn Tranh cơ bản không trở về nhà cũ của nhà họ Phó, mới đuổi một Mộ Vi Vi đi, giờ lại có đội tiện nhân nào nhảy ra chặn đường cô ta cơ chứ. Cô Vi Vi ném hoa đi liền nhận được điện thoại của Kỷ Trình hẹn gặp mặt Vi Vi và Lạc Thiên Thiên ở nhà cô ấy. Cô và Thiên Thiên gặp nhau trước rồi cùng nhau bắt xe đến nhà Kỷ Trình. Trên đường đi, điện thoại di động của Vi Vi vang lên, là ông cụ Minh Tông Viễn gọi đến. Con nhóc à, cháu đang ở trường học à? Cháu xin nghỉ có việc, đang ở bên ngoài à, cô Vi Vi nói. Minh Tông Viễn cười thần bí một tiếng nói, vậy giờ cháu đang ở đâu? Ông cho tài xế đến đón cháu, có một người quan trọng ông muốn để cháu gặp mặt một chút. Ông à, buổi chiều cháu có hẹn trước mất rồi, không đi được đâu ạ. Cô Vi Vi liền từ chối. Lần trước ông đã nói với cháu trai ông từ nước ngoài trở về, ông muốn dẫn cháu đến gặp nó xem ảnh của cháu rồi. Ông lấy hình của cháu ở đâu ạ? Cô Vi Vi nhíu mày thắc mắc. Lần trước ông chụp lén. Minh Tông Viễn nói xong tiếp tục ra sức khen cháu trai nhà mình. Tiêu Diệp nhà ông đẹp trai lắm, tính cách cũng tốt, là một kiến trúc sư, có rất nhiều giải thưởng ở nước ngoài. Cô Vi Vi để điện thoại ra xa một chút, lại kêu lên. Ông à, alo, ông ơi, tín hiệu điện thoại của cháu không tốt lắm. Alo, ông nói gì ạ? Cô tắt điện thoại, nhanh chóng tắt luôn nguồn của điện thoại. Ông cụ này là làm thật ư? Lần trước ông nói muốn cô làm cháu dâu, cô đã kiên quyết cự tuyệt, vậy mà ông cụ vẫn không từ bỏ ý định. Dù sao cô vẫn còn là một học sinh, còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà đã muốn cô đi xem mắt rồi sao? Lạc Thiên Thiên khó hiểu nhìn cô. Ai gọi mà khiến cậu sợ vậy? Là một ông cụ thôi, muốn mình đi xem mắt cháu trai của ông ấy, cũng không xem mình mới bao nhiêu tuổi cơ chứ. Cô Vì Vì nhức đầu nhíu mày, gần đây cô còn phải bận bịu việc tìm nhà, tốt nhất phải dọn nhà trước khi Phó Hàng Tranh trở về. Nếu không tìm được nhà, cô buộc phải quay trở về ký túc xá của trường. Nhưng mà ở chung với bọn người của Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm thật sự là có chút chán ghét. Cũng không có gì kỳ quái nha, không phải Kỷ Trình đều muốn gả cho cậu sao, còn muốn kết hôn cùng cậu đấy. Lạc Thiền Thiền lại trêu chọc Vi Vi. Trước kia Kỷ Trình mê nhất chính là thần tượng Thời Dịch. Từ sau khi biết cô, Thời Dịch đã bị xếp thứ hai làm fan chuồng thành của Vi Vi, lại còn chính là loại fan vừa muốn thấy thần tượng nhà mình hai mắt đã sáng như đuốc. Vì vì suy nghĩ một lát, Kỷ Trình quả thật đúng là như vậy. Kỷ Trình chỉ học tập bình thường, không ôm chí lớn, nhưng tính tình hoạt bát đáng yêu. Lạc Thiền Thiền là học bá cao lãnh, thành tích học tập từ trước đến giờ vẫn luôn đứng top 10 của trường. Không biết tại sao hai người lại trở thành bạn thân. Hai người tán gẫu một lúc thì tới khu nhà dành cho quân đội của Kỷ Trình. Vừa bước vào cửa, Kỷ Trình đã đẩy Vì Vì vào nhà vệ sinh nhà mình. Đại thần, quần áo khăn tắm mình đều chuẩn bị xong rồi, cậu đi tắm trước đi. Mình mới tắm tối qua mà. Vừa vào cửa đã để khách đi tắm, đây là hình thức chào đón kỳ lạ gì vậy? Vì Vì gật đầu một cái đầy ba dấu chấm hỏi. Vậy cậu tắm thêm lần nữa đi. Kỷ Trình chắp tay van xin. Vì Vì không cưỡng lại được cô ấy, tắm gội xong thì mặc khăn choàng tắm đi ra. Kỷ Trình đang cho Thiên Thiên xem quà mà mình nhận được. Xem này, cái vòng tay này có đẹp không? Còn có cả búp bê này, kiểu tóc này. Vì Vì nhìn mấy món đồ lặt vặt được bày la liệt trên giường, nhìn ra được đều là mua từ nước ngoài về. Lạc Thiên Thiên xem qua lại nói. Là anh họ siêu cấp đẹp trai, siêu cấp vô địch mà cậu nói tặng cho cậu sao? Kỷ Trình lại gật đầu, lại nói. Còn có sợi dây chuyền này nữa, có khắc chữ này. Lạc Thiên Thiên nhìn qua một chút, phía trên có khắc chữ Hy Lạp, lại tò mò nói. Chữ này có ý nghĩa là gì? Chỉ cần thi là qua, Kỷ Trình nói. Cô Vì Vì nhận lấy xem thử, cầu mài trả lời cho Kỷ Trình. Câu này có nghĩa là thiên sứ nhỏ của tôi. Cô ngốc này thật là bị người ta tán tỉnh mà lại không biết. Kỷ Trình nhận lại sợi dây chuyền và đeo nó lên, vui vẻ lấy hộp trang sức ra rồi lại nói. Hai cậu đưa tay cho mình đi. Vì Vì và Thiên Thiên nhìn nhau rồi cùng đưa tay ra. Kỷ Trình lấy trong hộp ra hai cái vòng đeo cho hai người lại nói. Xem giống hệt của mình có đúng không? Là mình nhờ anh họ mua hộ đấy. Vì Vì nhìn vòng tay một chút, một chiếc vòng tay mang đậm phong cách dân tộc, lại khẽ cười. Cảm ơn cậu, đẹp lắm. Thiền Thiền lại lắc tay. Thiền Thiền lại lắc tay. Cảm ơn cậu, nhưng giờ mình không có quà để tặng lại cậu đâu. Tặng quà lại cái gì cơ chứ? Đây chính là tính vật tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Một tay Kỷ Trình khoác lên vai của Vì Vì, tay còn lại phát lên vai của Thiền Thiền, lại nói tiếp. Đi thay quần áo hôm nay thôi. Hôm nay mình dẫn các cậu đi gặp người anh họ siêu cấp đẹp trai của mình. Thay quần áo gì? Chúng ta phải đi xem mắt đâu. Lạc Thiền Thiền phỉ nhổ. Vì Vì cũng gật đầu một cái. Mình mới thay quần áo rồi. Hôm nay là ngày khai trương câu lạc bộ anh họ nhà mình. Bữa tiệc có phần kiểu cách, cho nên chúng ta phải ăn mặc kiểu cách một chút. Kỷ Trình vừa nói vừa đem quần áo đã chuẩn bị cho hai người bọn họ ra. Cậu muốn mình ăn mặc đáng yêu như vậy? Lạc Thiền Thiền cầm chiếc váy màu xanh ngọc, kiểu dáng có phần ngây thơ, lập tức đen mặt. Hết cách rồi, trong nhà của mình chỉ có kiểu phong cách này, nếu không cậu chọn cái khác đi. Kỷ Trình nói xong, lập tức mở tủ quần áo cho Lạc Thiền Thiền xem. Lạc Thiền Thiền vừa nhìn thấy một loạt quần áo màu hồng phấn đáng yêu, liền từ bỏ lựa chọn, lại ảo não nói. Bỏ đi, mình vẫn nên mặc cái này đi. Lúc này, Vì Vì đã sấy tóc xong, mặc quần áo mà Kỷ Trình chuẩn bị lại đi ra. Đại thần à, mình muốn cưới cậu về nhà luôn đấy. Kỷ Trình nhìn thấy cô bước ra thì hai mắt sáng rực, thiếu chút nữa là lao đến ôm lấy cô. Chờ kiếp sau cậu đầu thai thành con trai rồi nói tiếp nha. Vì Vì bật cười vì sự đáng yêu của cô bạn. Quần áo này do mẹ mình mua, nhưng mà dáng người lại không cao lắm, mặc vào rất khó coi, nhưng cậu mặc vào quả thật là xinh đẹp rồi. Thật là một tiên nữ trong sáng ngọt ngào, không nhiễm bụi trần gian. Trình Trình đi qua lại hào hứng mà nói. Đang nói, điện thoại trên giường lại reo lên, cô ấy nhảy nhót đi nhận điện thoại. Alo, anh họ. Dạ, 2 tiếng nữa chúng em lên đường. Cô ấy nói chuyện điện thoại xong liền quay lại thúc giục. Hai cậu nhanh trang điểm đi, chúng ta sắp không kịp giờ rồi. Vì Vì nhíu mày, còn phải trang điểm nữa sao? Kỷ Trình nhìn cô một cái, để mặt mộc để giết chết một đám người trong nháy mắt, rồi lại nói. Bỏ đi, cậu không cần, tụi mình trang điểm là được rồi. Nghe vậy, Vì Vì cười cực kỳ vui vẻ, trực tiếp đi qua bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu tìm kiếm thông tin cho thuê phòng ở gần trường. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng hai người trước gương bắt đầu nói chuyện. Ái, mình lại kẻ mắt lệch rồi. Chết rồi, mình đánh vất mắt đậm quá. Vì Vì buộc phải đẩy điện thoại xuống, đi đến giúp hai người kia tẩy phấn trang điểm cũ đi, lại tô phấn mới, kẻ mắt và vẽ lông mày, rồi lại nói. Tự chuốc mascara đi. Kỷ Trình vừa nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm rực rỡ ở trong gương, lại cười hiếp mắt mà nói. Trời ơi, nhìn xem, mắt mình cũng lớn hơn rồi. Chật chật, đại thần đúng là đại thần, không gì là không làm được. Vì Vì lúc này cũng đang vẽ lông mày cho Thiên Thiên, cũng không trả lời Kỷ Trình. Cô biết nhiều như vậy, chính là cô đã sống lâu hơn hai người họ mấy năm mà thôi. Ba người chuẩn bị xong, tài xế cũng tới. Ba người cùng nhau lên xe đi đến buổi tiệc. Vừa xuống xe, Vì Vì đã nhìn thấy rất nhiều siêu xe đậu ở cửa. Kỷ Trình nói đúng, nơi đây kiểu cách thật. Lúc họ chuẩn bị đi vào trong thì một chiếc xe dừng lại. Thế mà người bước xuống xe lại là Minh Tông Viễn. Ông cụ nhìn thấy Vì Vì lại cười nói. Cái con bé này, gọi thì bảo không tới, bây giờ lại tới còn gì. Vì Vì im lặng. Hóa ra ông cụ mình bảo cô đi xem mắt ở nơi đây. Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Kỷ Trình nhìn thấy Minh Tông Viễn thì ngọt ngào gọi một tiếng. Ông ngoại, ông cũng tới sao? Ông ngoại. Vì Vì nhíu mày. Thế giới này thật đúng là quá nhỏ đi. Minh Tông Viễn nhìn ba cô gái rồi lại hỏi. Trình Trình, các cháu là bạn của nhau sao? Bạn ấy chính là người cháu đã nói đó, bậc thầy đánh đàn dương cầm, cực kỳ tài giỏi nha. Kỷ Trình chỉ Vì Vì cực kỳ hào phóng mà giới thiệu. Minh Tông Viễn chợt hiểu ra, hóa ra cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi vừa đánh đàn hay mà cháu gái ông từng kể lại là cô bé mà ông quen biết. Quả nhiên không phải một người sẽ không đi chung một cửa, đây chắc chắn là duyên phận mà ông trời đã an bài cho đứa cháu trai ngoan ngoãn của ông đây. Vì Vì nhìn Kỷ Trình một cái, lại nhìn tới bộ dáng tươi cười như hoa của Minh Tông Viễn, luôn có cảm giác bản thân bị Kỷ Trình bán đi rồi. Minh Tông Viễn đưa ba người họ vào bên trong, không dẫn vào phòng bài tiệc mà dẫn đến sân sau. Câu lạc bộ được bài trí rất trang nhã mà không mất đi vẻ cao quý. Mấy đứa ngồi đây nghỉ ngơi đi, ông vào trong chào hỏi khách khứa một lát rồi sẽ dẫn cháu trai của ông đến đây. Minh Tông Viễn cười hiếp mắt mà nói. Vì Vì im lặng, ông vẫn đừng quay lại thì tốt hơn. Kỷ Trình tiễn Minh Tông Viễn đi rồi mới chỉ kiến trúc của câu lạc bộ rồi lại nói. Nhìn đi, tất cả mọi thứ ở đây đều do anh họ của tớ thiết kế, có phải rất giỏi có đúng không? Vì Vì lại trừng mắt. Cho nên cậu lừa mình tới đây để xem mắt. Kỷ Trình cười hì hì lấy lòng. Đại thần à, không phải đâu, chính là mình quá thích cậu, nhưng mà mình không thể cưới cậu, cho nên mới để anh họ mình cưới cậu. Như vậy chính là nước phù sa không chảy ru ngoài mà. Vì Vì thật sự bó tay với cô bạn, không nói nên lời. Anh họ cậu chính là... Cô chưa kịp nói thì Thiên Thiên lên tiếng. Phòng vệ sinh ở đâu vậy? Mình có chút khó chịu. Kỷ Trình để đồ xuống đứng dậy nói. Đại thần, cậu ngồi chờ ở đây nhé, mình đưa Thiên Thiên đi. Vì Vì gật đầu nhìn theo hai người bọn họ rời đi. Cô nhóc Kỷ Trình này là người trong lòng của vị anh họ mà cô ấy nói, mà cô ấy lại đưa mình tới đây giới thiệu cho anh ta để xem mắt sao? Sợi dây chuyền đó khắc chữ cùng với mấy thứ đồ chơi dành cho con gái, nếu như không phải là cô gái mình thích, chàng trai nào lại có lòng mà thu thập mấy món đồ lặt vặt này? Hơn nữa, trước đó Kỷ Trình đã nói với cô chỉ là con gái của một người đồng đội đã mất của cha Kỷ, hơn nữa nhà họ Kỷ nhận nuôi, cho nên hai người họ cũng không có quan hệ huyết thống. Bình thường, Kỷ Trình vẫn hay nói với cô và Thiên Thiên anh họ cô tốt thế nào, đủ để thấy quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Cô còn đang suy nghĩ lát nữa làm thế nào để từ chối buổi xem mắt khó xử này, thì con người đã đi về phía cô, âm dương quái khí mà chăm chọc. Mộ Vi Vi, bản lĩnh của cô đúng là không nhỏ, dám lẻn vào cả nơi thế này. Mộ Vi Vi liếc mắt qua lại nhận ra ngài là bà Mạnh mà cô từng gặp ở nhà họ Phó, cũng chính là mẹ ruột của Mạnh Như Nhã, Ngô Tú Liên. Ngô Tú Liên đứng ở đằng xa nhìn cô quá quen mắt, nhìn một lúc mới nhận ra cô chính là Mộ Vi Vi. Người không biết xấu hổ mà đi ăn vạ ở nhà họ Phó, mãi không chịu đi. Nghe nói trước đó đã bị đuổi ra ngoài, không ngờ hôm nay lại gặp ở nơi đây. Chính vì cô ta mà mối quan hệ của con gái bà ta cùng cậu cả nhà họ Phó khó khăn lắm mới có chút tiến triển, lại trở về vị trí cũ. Bà ta còn đang buồn rầu, không biết đi đâu tìm cô để tính sổ. Ngô Tú Liên tiến lại gần, trong ánh mắt không che giấu sự kinh bỉ. Bị nhà họ Phó đuổi ra ngoài, lại tìm được người nào đó có tiền bao nuôi rồi, có đúng không? Người có thể tới nơi đây, hôm nay không giàu thì cũng là quyền thế. Còn Mộ Vi Vi chưa đủ tư cách để bước qua cánh cửa ở nơi đây, cho nên cô ta nhất định đã leo lên người đàn ông nào đó mới theo được vào trong này. Đúng, chính là như vậy. Mộ Vi Vi nhàn nhã xúc một muỗng bánh ngọt, vị ngọt vừa đủ, chắc là một vị đầu bếp người Pháp đạt chuẩn 3 sao làm. Ngô Tú Liên thấy cô không chú ý tới mình, lại hừ lạnh mà nói: tưởng là bản thân đã leo lên được giường của Phó Hàn Tranh là có thể bước vào nhà họ Phó sao? Theo một tên đàn ông tới đây cũng không có nghĩa cô là người của giới thượng lưu đâu. Vì Vì nâng ly nước trái cây lên, u nhã nhấp một ngụm, sâu xa nói: tôi phải có phải người của giới thượng lưu hay không thì chưa biết, nhưng bà Mạnh đây ăn nói như thế thật sự rất hạ lưu. Không có vị phu nhân nào có sức thân danh giá lại có kiểu ăn nói chanh chua như vậy, hơn nữa còn trong trường hợp như thế này. Cô mắng ai hả? Ngô Tú Liên tức giận tái mặt mà quát lên. Còn Vị Vị chỉ khẽ cười lại nhướng mày nói: tôi có nói là tôi mắng bà sao? Hai người tranh cãi với nhau như vậy rất nhanh thu hút những vị khách đi tới đây. Có người nhận ra đó là bà Mạnh mà bà Phó mang tới, liền chủ động tiến lên hỏi thăm: Mạnh phu nhân, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà Phó thường mang theo con gái của nhà họ Mạnh tới các bữa tiệc, như vậy chính là ngầm thừa nhận Mạnh Như Nhã là con dâu tương lai rồi, cho nên bọn họ mới nịnh bợ bà ta. Ngô Tú Liên liếc mắt nhìn cô gái đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều, lại bị dáng vẻ không coi ra gì của ả ta làm cho bà tức giận, rồi lại nói: không có gì, chỉ là một con nhóc không lễ độ lẻn vào bữa tiệc. Mạnh Như Nhã cũng nghe thấy tiếng mà chạy tới, vừa thấy Mộ Vi Vi, ánh mắt xoẹt qua một tia căm hận. Mặc dù cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó, nhưng cô ta đã thành công leo lên giường của Phó Hàn Tranh, lại thuyết phục được ông cụ mình tặng một bức tranh cho nhà họ Phó, khiến cô ta mất hết mặt mũi trước mặt anh. Ngô Tú Liên nhìn thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, đa phần là khách, liền ý tứ mà nói: mọi người nên cẩn thận một chút, con nhóc này thích nhất là việc quyến rũ đàn ông, nhất là những người đàn ông có tiền, có thế. Những người xung quanh nghe thấy vậy lại nhìn khuôn mặt tinh xảo vô cùng xinh đẹp của Vi Vi, liền tỏ ra khinh bỉ. Hàng mi dài của Vi Vi rũ xuống, nhìn vào chiếc bánh ngọt trên đĩa, tâm trạng thưởng thức bánh đều bị phá sạch, lạnh lùng ngước mắt hỏi: bà Mạnh này nói chuyện thì cũng phải có bằng chứng đàng hoàng, tôi quyến rũ đàn ông, tôi là quyến rũ ai cơ chứ? Mặc dù trước đây Mộ Vi Vi theo đuổi Phó Hàn Tranh, nhưng Mạnh Như Nhã cũng chưa được gả vào nhà họ Phó, lại không có đính hôn với Phó Hàn Tranh. Cho dù cô có ngủ với Phó Hàn Tranh thì làm sao, anh ta cũng đâu phải là người đàn ông của Mạnh Như Nhã. Cô Ngô Tú Liên bị cô nói đúng trọng điểm, liền không trả lời được. Cô ta ở trong nhà họ Phó lại ngủ với người đàn ông mà con gái bà ta coi trọng, nhưng chuyện như vậy bà ta mà nói ra ngoài thì chính là không nể mặt mũi nhà họ Phó, cho nên bà ta cũng không thể nói cô quyến rũ Phó Hàn Tranh được. Cho cô một chút mặt mũi mà cô còn không biết xấu hổ, bản thân cô làm chuyện không biết xấu hổ thì chính cô rõ nhất. Đôi mắt xinh đẹp của Vi Vi hơi trầm xuống, mơ hồ để lộ ra khí thế của người cầm quyền. Bà Mạnh, vậy mời bà nói cho tôi biết chuyện xấu hổ mà tôi làm ra rốt cuộc là chuyện gì mà không thể để người khác biết. Nếu như không nói được thì tốt nhất mời bà xin lỗi tôi. Tôi không chấp nhận bất kỳ một lời vu oan nào cả. Bà nói có thì chính là có sao? Cô muốn lăn lộn trong giới giải trí, nếu chuyện hôm nay không nói rõ ràng thì dù tương lai cô có lấy được vai diễn nào cũng bị nói dựa vào việc ngủ với đàn ông mà có được. Hơn nữa cô không có ý định nhẫn nhịn. Ngô Tú Liên nhìn những người xung quanh mình, lại hừ lạnh nói: xin lỗi cô cho rằng mình là cái thá gì? Bỗng nhiên Vi Vi đứng dậy, trên tay cầm chiếc dĩa, lại lướt qua chiếc túi sách trên tay Ngô Tú Liên. Bà Mạnh, túi sách của bà rất đẹp. Ngô Tú Liên liếc mắt nhìn theo. Chiếc túi sách này của tôi là của em Khay, bây giờ không còn sản xuất nữa, cũng không phải thứ cô muốn có là được. Khóe môi của Vi Vi khẽ cong lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bà Mạnh, bà xác nhận sẽ không xin lỗi tôi vì những lời vừa rồi sao? Ngô Tú Liên hừ lạnh, vênh báo mà nói. Tưởng nó không sai, tại sao tôi phải xin lỗi? Vì vì tiếc nuối thở dài một tiếng, cái dĩa bạc trong tay lại đâm mạnh vào chiếc túi sách của Ngô Tú Liên, rạch một đường rất rõ ràng. Gần đây tâm trạng của cô cực kỳ không tốt, Phó Hàn Tranh thì cô không trêu chọc, chỉ có thể nhịn, nhưng loại cực phẩm như thế này cô không thể nhịn được. Sắc mặt hai mẹ con nhà họ Mạnh lập tức thay đổi, hoảng sợ mà kêu lên. Đây là sản phẩm không sản xuất nữa, trên thế giới còn chưa tới 10 cái, cô dám phá hỏng nó sao? Những khách hàng nữ xung quanh nhìn thấy vết rách trên chiếc túi em Khay không còn sản xuất nữa đều suýt xoa tiếc nuối. Em Khay là nhãn hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu, nhưng mà mấy năm gần đây cho ra rất ít sản phẩm, cho nên sản phẩm của họ càng lúc càng hiếm. Loại túi sách như của Ngô Tú Liên bây giờ dù có tiền cũng không thể mua được. Sản phẩm mà em Khay không còn sản xuất nữa ít nhất cũng tới 80-90 vạn nhỉ? Cả thế giới còn chưa tới 10 cái đâu, thế là mấy chục vạn đấy, mấy trăm vạn cũng có thể ấy chứ. Mấy năm nay em Khay không ra sản phẩm mới nào, sản phẩm của họ đều là giá trên trời. Cô nhóc này ác thật, mới bị nói vài câu đã phá hỏng cái túi sách của người ta. Cũng vì lời nói của Ngô Tú Liên mà các khách nữ ở đây đều có ác cảm với Vi Vi, cho nên lời họ nói ra cũng không có lời nào là tốt đẹp cả. Một Vi Vi, cái túi này mất 180 vạn mới mua được, bây giờ bỏ ra 200 vạn cũng không mua được, cô lại làm nó thành như vậy. Mạnh Như Nhã cắn răng nghiến lợi chất vấn Mộ Vi Vi. Đây là túi sách của cô ta, hôm nay cô ta cho mẹ mượn. Vi Vi bước cây đĩa xuống bàn, không chút xấu hổ vì mình vừa phá hỏng đồ của người ta, lại nói: vừa rồi chỉ cần bà ta nói xin lỗi với tôi thì cũng sẽ không tới mức này đâu, bây giờ còn trách tôi sao? Nói cô mấy câu thì có thể mất miếng thịt nào của cô sao mà cô dám động thủ? Lại nói cô thêm mấy câu nữa, có phải cô định cầm dao giết người không? Ngô Tú Liền nhìn cái túi bị đâm hỏng, đau lòng muốn chết. Rất nhanh sau đó, bà Phó và mời chủ nhà họ Minh, người phụ trách bữa tiệc hôm nay đều cùng chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng nôn nóng đó của Ngô Tú Liền, liền thăm hỏi: Như Nhã, có chuyện gì xảy ra vậy? Mạnh Như Nhã uất ức tới đỏ mắt, chỉ vào cái túi sách đã hỏng mà nói: mẹ cháu thấy con người trà trộn vào đây, cho nên có ý tốt khuyên cô ta rời đi, đừng có ở đây mà gây chuyện. Cô ta mất hứng, liền lấy dao gọt trái cây cắt hỏng túi của mẹ cháu. Đây là sản phẩm của em Khay không còn sản xuất nữa, trên thị trường bây giờ khó mà mua được. Bà Phó sinh ra trong nhà giàu sang quyền thế, đương nhiên là biết được tiếng tăm của nhãn hiệu xa xỉ này. Những năm gần đây, quả thực rất ít ra sản phẩm mới, cho nên sản phẩm của họ mới càng ngày càng hiếm và đắt hơn. Bà Mạnh cầm túi sách này tới đây, bà nhìn thấy cũng có chút hâm mộ. Mộ Vi Vi, thật sự do cô làm. Bà ta nói cháu quyến rũ đàn ông, cháu chỉ muốn bà ta nói xin lỗi mà thôi. Vì Vì tỏ vẻ cay ngày không sợ chết đứng, không hề thấy bản thân cô có lỗi gì. Lời nói của Ngô Tú Liên làm cho cô kinh tởm, cái túi sách này trước mặt cũng làm cho cô kinh tởm. Chỉ nói cô mấy câu mà cô hành xử như vậy, đây là bữa tiệc của nhà họ Minh, không phải nơi cô có thể làm loạn. Bà Phó tức giận trách mắng: trước kia cô ở nhà họ Phó gây chuyện thế nào đều là chuyện ở trong nhà, bây giờ trong bữa tiệc của nhà người ta mà làm gây chuyện mất mặt như vậy thì nhà họ Phó cũng sẽ mất mặt theo. Hơn nữa lại còn cắt hỏng túi sách của người ta, cô lấy đâu ra tiền đền, còn không phải trở về xin bà cụ ở nhà tiền đền hay sao? Chỉ nói mấy câu thôi. Vì Vì lạnh lùng bật cười, bởi vì bị cảm nên cổ họng có chút không thoải mái mà ho khan hai tiếng, sau đó mới hỏi ngược lại: hôm nay bà ta ở đây nói cháu quyến rũ đàn ông có tiền, cũng chỉ nói một câu, Chờ khi ra khỏi cánh cửa này thì thiên hạ thêm mắm dặm muối vào lời đồn. Cháu không làm rõ ràng chuyện như vậy. Sau này khi cháu đi làm hay kết hôn, phụ nữ thì nói cháu là con hồ ly tinh đi quyến rũ đàn ông, còn đàn ông thì nghĩ cháu là dễ dãi, có thể lên giường của bất kỳ ai cũng được. Miệng lưỡi của người đời đáng sợ như thế nào bác cũng biết. Không lẽ cháu không thể đòi lại một câu xin lỗi cho bản thân sao? Huống hồ trong tương lai cô nhất định phải vào giới giải trí. Nếu chuyện hôm nay không nói một cách rõ ràng, sau này chính là một vệt đen dài. Nếu cô không có tâm tư đó thì sao không ở trường chăm chỉ học tập mà trà trộn vào bữa tiệc này làm gì? Ngô Tú Liên lại nói. Còn không phải là do bị nhà họ Phó đuổi đi, bây giờ cùng đường nên mới muốn tìm một gã đàn ông có tiền để bao nuôi sao? Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên đi vệ sinh về, nhìn thấy có rất nhiều người quay quanh Vivi, lại nghe thấy Ngô Tú Liên nói như vậy, liền xông ra trước mặt Vivi, tức giận nói. Bà nói ai trà trộn vào đây? Vivi là do anh họ Minh Diệp của tôi mời tới. Tôi và ông ngoại đưa cô vào đây, bà lại dám vu khống cậu ấy trà trộn vào đây sao? Ngô Tú Liên nhìn Mạnh Như Nhã, không biết lời nói của Kỷ Trịnh là thật hay giả. Dù sao thì Mạnh Như Nhã cũng là giám đốc bộ phận PR, là người có khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Cô ta vội vàng lên tiếng. Cô ta ăn mặc như vậy lại không mang theo thiệp mời, ai mà biết được cô ta có được mời hay lẻn vào cơ chứ. Bà Phó nhìn mời chủ nhà họ Minh lại thấp giọng hỏi. Có thật do các vị mời tới không? Nói thẳng ra thì câu lạc bộ này là của Minh Diệp. Nếu như do chủ nhân mời tới thì họ thật sự có tư cách gì để nói cơ chứ? Mời chủ nhà họ Minh suy nghĩ một lát rồi lại nói. Ông cụ từng nói muốn dẫn một cô gái tới để Tiểu Diệp xem mắt. Ông cụ thế nào thì tôi không rõ lắm. Kỷ Trịnh thấy người xung quanh vẫn chưa tin, giơ tay vẫy tay với ông cụ mình và Minh Diệp đang ở đằng xa. Ông ngoại, người phụ nữ này dám nói vi vi trà trộn vào đây, còn nói xấu cậu ấy nữa. Ừ, là do tôi dẫn tới đây. Nếu nói con bé không nên tới đây, vậy tội cũng không nên đến, có đúng không? Minh Tông Viễn nghiêm mặt quát lớn. Ông đưa cô tới đây để gặp mặt cháu trai của ông. Mấy người này dám gây sự, nếu dọa cô sợ mất rồi thì ai trả lại cháu dâu cho ông ta đây? Bà, mọi việc cũng là hiểu lầm mà thôi, cũng trách con quá sơ ý. Mời chủ nhà họ Minh vội vàng đi tới đỡ ông cụ mình ngồi xuống. Minh Diệp trong bộ tây trang màu đen, nâng cổng kính vàng, hơi gật đầu với Vivi. Thật sự xin lỗi cụ, mời cô tới đây nhưng tôi lại không thể tiếp đãi cô chu đáo. Vivi thản nhiên cười đáp. Là do tôi quá xúc động nên mới làm phiền tới các vị. Những vị khách nữ vừa rồi nghe lời nói của Ngô Tú Liên mà hồ theo trách mắng Vivi thì bắt đầu lúng túng. Họ thật sự cho rằng cô gái nhỏ này là một con hồ ly tinh truyền đi quyến rũ đàn ông, nhưng người ta vốn dĩ tới để xem mắt cậu chủ nhà họ Minh thì còn cần gì phải đi quyến rũ đàn ông sao? Mặc dù ông cụ mình không can thiệp vào chính trị, nhưng mà hai đứa con trai, một vị đứng đầu trong quân đội vị trí rất cao, còn một vị trong quan trường đã nắm giữ chức vụ quan trọng. Minh Diệp, đứa cháu trai mà ông ta yêu thương nhất, hơn nữa ông rõ ràng rất hài lòng với việc cô gái nhỏ này sẽ thành cháu dâu của ông. Minh Diệp là chủ câu lạc bộ nên đứng ra nói chuyện. Có hiểu làm gì thì nói cho rõ ràng. Cô Mộ làm hỏng cái túi này thì cứ coi như do tôi chăm sóc không tốt, tôi sẽ bồi thường. Người phụ nữ kia nói Vivi quyến rũ đàn ông, con mắt nào của bà ấy thấy Vivi nhà tôi đi quyến rũ đàn ông hả? Kỷ Trịnh tức giận nhìn chằm chằm hai mẹ con nhà họ Mạnh. Nếu như phá hỏng buổi xem mắt của đại thần và anh họ cô nhất định hận chết hai người này. Khóe miệng của Vivi khẽ rung lên một cái, liếc mắt nhìn Kỷ Trịnh. Cô nhóc này còn tức giận hơn cả cô còn không phải là người nhà cô ấy. Đừng dùng hai chữ người nhà tôi có được không? Thanh danh của một cô gái quan trọng như thế nào chắc chắn mọi người đều biết rõ. Nếu bà Mạnh đây nói thế thì nói cho rõ ràng, rốt cuộc cô bé nhà họ Mộ này quan hệ mập mờ không rõ với ai, tìm tới đây hai mặt một lời nói cho rõ ràng, nếu không thì xin lỗi ngay tại đây. Ông cụ mình ngồi đó, hai tay chống vào cây ba tông, sống lưng thẳng tắp, không giận mà uy. Bản thân bà cũng có con gái mà lại vô duyên vô cớ phá hủy thành danh của cô bé mới mười mấy tuổi. Bà làm vậy là có ý gì? Bà Phó thấy vậy thì nói. Ông Minh, chỉ là chút chuyện hiểu lầm mà thôi, là do bà Mạnh lỡ lời. Vì cũng đã làm hỏng túi của bà ấy. Mọi người coi như hòa nhau, không cần bị chút chuyện này mà phá hỏng buổi tiệc hôm nay. Bà thật sự không nghĩ tới Mộ Vì Vì lại có thể làm cho ông cụ mình yêu thích tới mức đưa tới để giới thiệu cho Minh Diệp làm bạn gái. Vì Vì nghe thấy vậy vẫn không có ý định bỏ qua mà nói: "Bà Mạnh, chỉ cần xin lỗi thôi, tôi nhất định sẽ đền chiếc túi này cho bà." "Cô đền sao? Để nhà họ mình đến giúp cô có đúng không? Đúng là không biết xấu hổ." Ngô Tú Liên lại hừ lạnh: "Tôi nói tôi tự bồi thường, không phải là người khác." Vì Vì trầm giọng mà nói. Bà Phó không vui nhíu mày, không để nhà họ Minh đền, xem ra muốn tìm bà cụ nhà mình để đòi tiền, chứ bản thân cô gái này bị nhà họ Lê đuổi đi, lấy đầu ra tiền mà đền cơ chứ. Kỷ Trịnh lo lắng nhìn Vi Vi, cái túi này gần 200 vạn, thì lấy đầu ra tiền mà bồi thường cơ chứ. Ngô Tú Liên nhìn con gái nhà mình, cũng biết lúc này bà ta còn cố chấp sẽ bị cho là không nể mặt nhà họ Minh, nên cắn răng mà nói: "Được, nếu cô quyến rũ đàn ông đây cho tôi nói bậy, không hề có chuyện như vậy, tôi xin lỗi." Mạnh Như Nhã nhìn mẹ của mình ở trước mặt các danh nhân chính trị gia nổi tiếng mà phải chịu nhục nhã như vậy, tức giận đến mức cắn răng, rồi sau đó lại nói: "Mộ Vi Vi, mẹ tôi đã xin lỗi rồi, bây giờ cô lấy gì để bồi thường cái túi này đây?" Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.